run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1421 tiết kiệm tiền An Vương trêu chọc một cách đều phải mệt mỏi xã giao. Hết lần này tới lần khác hắn hai cách đều đắc tội. An Vương điện hạ không phải đã bỏ đi giá tâm. Đi đất phong dưỡng lão Cố Giao nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn là lại làm cái gì? Lục Tranh thưởng thức Cố Giao ngón tay. Tránh nặng tìm nhẹ nói một câu cùng Trần Bình cấu kết có tính không, đây không phải hắn đã sớm làm qua sự tình? Cố Giao cũng không tin bởi vì chuyện này. Lục Tranh nắm vuốt nàng trắng nón ngón tay, chậm rãi đem chính mình ngón tay cắm vào nàng ngón tay khe hở bên trong, kiên định cùng bá đạo cùng nàng mười ngón khấu chặt, nắm thật chặt tay nàng. Ta đây không phải hiện tại mới xuất thủ nha. Lục Tranh ngữ khí vô tội lại tùy ý, phảng phất chính là mới nhớ tới nhằm vào An Vương. Cố Cẩn từ chối cho ý kiến cười cười, phụ thân đang tại khuyên bệ hạ tiểu muội. Đây là đi suối nguồn còn xách một ốm trúc thanh tuyền nước vừa vặn pha trà dùng. Tiểu muội chính là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, có đồ tốt đều nhớ phụ thân. Cố Sao tái sinh bóng đèn Cố Tứ ra khí, trở về trước đó phân phó người xách một chút sàn suối nước. Ta cũng không phải đau lòng hắn. Hắn ra kinh một chuyến, lại sẽ không du ngoạn các nơi phong cảnh. Vừa đi thoáng qua một cái không nhìn thấy bản xứ đặc sắc cảnh điểm. Ta mang suối nước trở về, không phải để cho hắn pha trà uống, mà là ta pha trà thèm chết hắn. Cố Sao chừng không biết nói chuyện tam ca một chút, chậm rãi đẩy ra Lục Tranh, nói ra: ta biết các ngươi hai cái có việc thương lượng, ta trước đi nấu nước pha trà, mang một hộp trà ngon. Lục Tranh không có mạnh hơn Lưu Cố Sao ở bên người, hắn nhìn xem Cố Cẩn cũng không lớn thuận mắt. Lúc đầu hắn có thể cùng Cố Sao rúc vào với nhau, uống trà nhìn tà dương, hưởng thụ yên tĩnh vẻ đẹp. Có thể những người trước mắt này quá đáng ghét. Cố Cẩn nhích miệng, nhẹ nói, kế hoạch đến cho dù tốt, cũng không biến hóa nhanh. Muội phu nghĩ đến bản thân rời đi kinh thành, An Vương sự tình lại truyền trở về, tại kinh thành bệ hạ xử trí như thế nào, đều cùng muội phu không quan hệ. Đáng tiếc bệ hạ hết lần này tới lần khác cải trang vi hành, còn cùng muội phu cùng một chỗ xuôi nam. Ta đoán bệ hạ một hồi đến hỏi thăm muội phu. Nhìn Lục Tranh tính sai rất có thú vị, Cố Cẩn cảm thấy được mọi người cùng nhau độ tuần trăng mật chỗ tốt. Ngươi là thật không sợ báo ứng chờ ngươi cùng ra mẫn quận chúa. Chúng ta không rảnh độ tuần trăng mật. Cố Cẩn nụ cười càng sâu, nhẹ nói. Hắn là chết sao tơ tưởng giao giao, ý đồ dùng tản bệnh dịch thu nạp dân tâm. Lục Tranh cười lạnh, về công về tư, hắn còn có mặt mũi sống sót khống chế không nổi bệnh dịch? Lời nói, Liêu Đông đánh tới, giang sơn dung chuyển bất an. Giao giao nên sống ở thái bình thịnh thế bên trong, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục Tranh cùng Cố Cẩn vào mặt khác một gian phòng ốt, mắt thấy Cố Sao một mặt tâm không cam tình không nguyện bưng khay đi chính đường. Cố Cẩn nói ra, nàng đây là đi thèm cha ta. Lục Tranh mím khóe miệng, cha ruột cùng con gái ruột ở giữa, thả lời nói hung áp nhất, làm hiếu thuận nhất sự tình. Không có giao giao sớm làm tốt du ngoạn quy hoạch, nhạc phù còn thực không biết làm sao chơi đến càng tốt hơn càng thư thái. Cho nên nói phụ thân là nhất có phúc một cái. Cố Cẩn dựa vào thành ghế, buông lỏng tự nhiên. Lục Tranh dần trầm tính lại, tự mình ngã trên bàn nước trà, nhấp một miếng. Tốt xấu ta nếm qua suối nước, nhưng ngươi không có cơ hội. Cố Cẩn nồng đậm khoe khoang để cho Cố Cẩn có chút buồn bực. Bất quá, An Vương là mất tích, hắn cũng không chết. Cố Cẩn đuôi lông mày bốc lên, lấy ngươi tính tình sẽ lưu hắn lại vì huyên để huyết mạch tương liên mà không tiện hạ thủ tại bệ hạ trong hoàng tử. Ngươi cùng hắn huyết thống so người khác thêm gần. Lục hoàng hậu nhi tử cùng đức tài nhân thân tử cũng vẻn vẹn so ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên để kém một chút. Ta thực sự không muốn hắn chết. Có người sống ở thịnh thế thái bình bên trong, có người sống ở cừu địch trả thù phía dưới, cả ngày vì cả lâm, vì sống sót mà bôn ba mệt nhọc. Lục Tranh nhàn nhạt nói, sống sót còn thống khổ hơn chết. từ trong mây ngã xuống bùn nhão bên trong. Giãy giụa như thế nào đều không đứng dậy được. Hắn không phải là muốn dân tâm ta liền để cho hắn kinh lịch phổ thông bách tính sinh hoạt. Có bệnh chỉ không đưa đến đáy là cảm thụ gì. Cố Cẩn trong lòng tự nhủ, đây không phải huyên để yêu, là hận thấu xương. Đem hắn đưa đi đâu rồi Nam Dương gieo trồng viên. Cố San một mực nhớ hắn. Ta cũng tính tác thành cho bọn hắn đôi này trải qua gian nan. Thủ mây tan thấy trăng sáng số khổ uyên ương. Ngươi sẽ không sợ hắn tung bay qua biển đánh trở về ngươi biết nơi đó có ai 5 năm trước. Hắn câu vùi lấp tưởng ra người sống sót làm ta quản sự. Một mực chờ lấy cho hắn một kinh hỉ. Cố Cần ngạc nhiên. Tưởng ra chẳng lẽ là oan án ta nhớ được tưởng ra chém đầu cả nhà. Phảng phất cũng là ngươi vây lại nhà a. Hoàn toàn oan khuất cũng chưa nói tới. Tưởng ra bản án có oan khuất. Nhưng là người nhà họ tưởng một mực là đầu nhập vào hắn. Cấp dưỡng mập. Hắn ra tay làm thịt. Lúc ấy bệ hạ đã hoài nghi hắn cấu kết triều thần. Nuôi tử sĩ. Hắn chỉ có thể ở giúp đỡ chính mình quan viên bên trong chọn một dây thế tội. Hắn tuyển tưởng ra ăn. Lục Tranh gật gật đầu. Ta không chỉ có chép tưởng ra. Còn chặn lại hắn dự định chuyển rời về đi bạc. Phát thật lớn một bút tài. Ta liền liền giúp hắn xóa đi một chút dấu vết. Bệ hạ không lại hoài nghi hắn. Mà tưởng ra đại thiếu gia cung cấp cho ta có giá trị tình báo. Tại chém đầu cả nhà lúc. Ta thả huyên để bọn họ một cái. Dù sao nhân tài khó được. Ta trước đưa bọn hắn đi phía nam. Về sau nghe nói Nam Dương bên kia có thể trồng bông chờ chút. Bọn họ liền đi qua. Ngươi không sợ người nhà họ tưởng tìm ngươi báo thù hạ lệnh người không phải ta. Hãm hại người nhà họ tưởng cũng không phải ta. Vì sao tìm ta báo thù Lục Tranh vô tội nhún vai. Ngữ khí nhẹ nhàng. Người nhà họ tưởng nếu là tới tìm ta trả thù. Ta sẽ cho hắn cơ hội Cố Cần nói ra. Ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Dù sao ngươi bây giờ không phải là một người. Tiểu muội tại bên cạnh ngươi. Về sau ngươi còn sẽ có nhi nữ. Nhất là nhi tử Lục Tranh không vui nói ra. Ngươi liền không thể bỏ qua nhi tử ta nếu là ta một mực sinh nữ nhi đâu khoảng cách quá lớn. Đồ phó gấp bội. Cố Cần trầm rãi. Không nhanh không chậm trả lời. Chúng ta trước kia nói qua sinh nữ nhi sự tình. Tiểu muội cực kỳ giống mẫu thân. Sinh hạ nhi tử tỷ lệ xa lớn xa hơn sinh nữ nhi. Nếu như một mực sinh nữ nhi. Cố Cần ánh mắt đào qua Lục Tranh thân thể. Mang theo nghiền ngẫm cân nhắc. Đây tuyệt đối là ngươi vấn đề. Cùng tiểu muội không quan hệ. Dù sao dựa theo các nàng nói. Tiểu muội gả cho Hoài Vương lời nói. Thế nhưng là 3 năm ôm 2 đứa con trai Lục Tranh. Cố Cần đó là cái gì ánh mắt phảng phất cũng là hắn Lục Tranh nồi. Hắn không được tựa như. Bề hạ đừng tức giận. Cố tứ gia đưa ly trà cho Long Khánh Đế. Giao giao tự mình đánh suối nước. Mang về pha trà cho chúng ta uống. Có dạng này hiếu thuận con trai con dâu. Ngày còn băn khoăn không hiếu thuận nhị tử. Không phải quá ngốc sao Long Khánh Đế nhấp một miếng nước trà. Vị đạo quả coi như không tệ. Chấm là không nghĩ tới. Còn chưa tới hắn đất phong. Hắn cho chấm một cái to lớn kinh hỉ. Cái này không vừa vặn nha. Ngài liền đất phong đều tỉnh. Hàng năm An Vương bổng lộc cũng không cần cho đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1422 cố tứ xa bệnh chấm kém cái kia ít bạc là không kém. Thế nhưng là có thể bớt thì bớt. Hơn nữa ngài cũng không thiếu nhi tử a. Cố tứ gia thuyết phục. Tất nhiên hắn tiếng lòng không có ở đây ngài cách này. Vì hắn ngài chọc tức Long thể. Để cho chân chính quan tâm ngài lòng người đau. Tội gì đến tai. Người khác thần không biết. Ngài có nguy hiểm. Thần là muốn khóc. Ngươi không ít cùng chấm khóc cao hứng khóc. Thù ủy khuất khóc. Sợ hãi cũng khóc Long Khánh Đế tức giận nói. Ngươi đều khóc hỏng chấm 10 cái long bào. Một kiện long bào cần bao nhiêu bạc? Ngươi biết không chấm nuôi ngươi. So nuôi An Vương tốn hao đều nhiều hơn. Chấm liền chưa thấy qua so ngươi càng có thể khóc nam nhân ngài là cho thần ban thưởng nhiều. Thế nhưng là thần có thể đùa ngài vui vẻ. cùng ngài giải buồn, bồi ngài cải trang vi hành. Chỉ cần ngài một ánh mắt, thần còn có thể vì ngài tại triều đình bên trên đồng văn quan cãi nhau, cùng võ tướng huân quý phân biệt để ý. Cố Tứ Gia nghiêm túc nói, chỉ cần ngài muốn, chỉ cần thần có, thần đều cho ngài. An Vương Điện Hạ mang cho ngài cũng là phiền não, thần cảm thấy mình đáng giá những cái kia bổng lộc cùng ban thưởng. Long Khánh Đế, hắn bị chỉ cần ngài muốn, chỉ cần thần có lời này cho đánh động. Nuôi Cố Trạm tiêu xài lớn một chút, thế nhưng là Cố Trạm mang cho hắn khoái hoạt càng nhiều. Có Cố Trạm, Long Khánh Đế còn có thể để cho luôn luôn lại nhảy quan văn các ngự sử ăn quả đắng. Mà An Vương đâu dã tâm bừng bừng, lại rất bạc béo vô tình, tâm nhãn lại nhỏ. Long Khánh Đế triệt để đem An Vương quên mất đi. Bệ hạ uống trà a. Cố Tứ Gia hợp thời đưa lên chén trà, Giao Giao dùng suối nước ngâm đến nước trà đặc biệt ngọt mùi thơm ngát. Long Khánh Đế bưng tới nhấp một miếng, lông mày dần dần giãn ra. Cũng không cần chờ 10 ngày, đem An Vương tin chết chiêu cáo thiên hạ. Bệ hạ, Cố Tứ Gia khuyên nhủ, vẫn là cho hắn thêm một cơ hội nhỏ nhoi đi. Vạn nhất An Vương không phải tự nguyện rời đi, mà là bị người, cái kia chấm càng phải nhanh một chút công bố An Vương tin chết. Long Khánh Đế cũng không muốn có người dùng An Vương uy hiếp bản thân. Đến lúc đó có cứu hay không dưới An Vương cũng là phiền phức. Hắn còn muốn cùng Cố Trạm cùng một chỗ một đường du ngoạn đâu. Bởi vì hắn phát giác, Cố Sao rất biết chế định du ngoạn kế hoạch. Trước kia hắn cũng cải trang vi hành, đã từng gióng trống khua chiêng đi tuần. Thế nhưng là lúc này mới ra kinh nửa ngày, hắn liền ăn những nơi đặc sắc cá kho, uống đến suối nguồn ngâm đến nước trà. Về sau dạng này đãi ngộ nhất định không thể thiếu. Nếu là bị An Vương sự tình ngăn chặn bước chân, Long Khánh Đế liền không thể tiếp tục cải trang vi hành, nhất định phải mau chóng hồi kinh. Phải biết Long Khánh Đế vì đưa ra hơn một tháng du ngoạn thời gian, trước đó vài ngày một mực cả ngày xử lý công văn tấu chương. Không dùng thái tử giám quốc, Long Khánh Đế cũng không cần lo lắng kinh thành bất ổn. Không đứng thái tử, chỗ tốt so chỗ xấu nhiều. Ngươi cũng không cần vì cái kia nhị tử cầu tình. Hắn bị người bắt đi khả năng không cao. Ngược lại chấm càng nên lo lắng hắn đột nhiên mất tích. Hắn có ý khác. Long Khánh Đế buông xuống chén trà, đối với tùy tùng phân phó, tức khắc chiêu cáo thiên hạ, đem An Vương nữ nhi đưa vào cung đi, giao cho Hoàng Quý Phi. Để cho Hoàng Quý Phi nuôi dưỡng không thích hợp lắm, Cố Tứ Gia nói ra. Dù sao Hoàng Quý Phi còn muốn trông coi hậu cung, còn muốn phụng dưỡng ngài. Nàng nào có nuôi hài tử công phu vậy, ngươi nói làm sao bây giờ, ngài không bằng để cho Hoàng Quý Phi vì nàng tìm cách thỏa đáng tôn thất nhà. Quận chúa là ngài tôn nữ, lại là An Vương chi nữ, lưu tại Hoàng cung không thích hợp lắm. Cố Tứ Gia nhớ ký Duyệt Nương nói qua đừng hố Hoàng Quý Phi. Mặc dù Cố Tứ Gia tử không cho là mình hố Hoàng Quý Phi, ngược lại Hoàng Quý Phi gần nhất nhìn hắn ánh mắt có điểm gì là lạ. Duyệt Nương cùng Hoàng Quý Phi có chút giao tình, Cố Tứ Gia khả năng giúp đỡ bận bịu tuyệt sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nuôi dưỡng An Vương con mồ côi nhi chỗ tốt quá ít. Nghe nói Hoàng Quý Phi cũng không chịu nhận làm con thừa tự hoàng tử nuôi. Ngài để cho nàng nuôi dưỡng hoàng tôn nữ, Cố Tứ Gia đề nghị. An Vương Điện Hạ dù sao vì ngài cũng lập qua công, ngài không bằng phong nàng là công chúa. Có phủ công chúa, lại thêm trong cung phái đi ma ma chiếu cố, nàng cũng có thể thuận lợi lớn lên. Về sau vạn nhất có không tin tức tốt truyền tới, ngài cũng chiếm cứ đạo lý. Bách tính sẽ chỉ nói ngài nhân ái từ bi, yêu mến vãn bối. Long Khánh Đế nhìn chằm chằm Cố Trạm, đầu xoay chuyển rất nhanh, có đôi khi chấm phát giác ngươi chính là rất khôn khéo. Thường thường làm bạn bệ hạ cũng cảm thấy mình thông minh tiến bộ không ít. Cố Tứ Gia một cách vỗ mông ngựa đi qua. Long Khánh Đế cười, dựa theo ngươi đề nghị xử lý, đi cùng Hoàng Quý Phi đáp lời, phong An Vương con mồ côi công chúa. Tuân chỉ. Thái giám hồi kinh truyền chỉ ý. Như thế nào xử lý An Vương tang lễ, Đem An Vương quan tài đưa về kinh thành chờ này một ít hệ liệt sự tình. Tự có kinh thành quan viên quan tâm. Cố Tứ Gia hiếu kỳ hỏi, Giao Giao bữa tối thực đơn có thể cửa món ăn đặc sắc sao Cố Giao? Không có. Nàng hướng Long Khánh Đế quỳ gối về sau, thở phì phì rời đi. Nàng liền không nên lo lắng Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế trước mặt nói nhầm một ốm chút suối nước đều pha trà. Dù sao nàng đến có lấy cớ để Long Khánh Đế trước mặt. Ai? Lại tức giận. Sau khi kết hôn Giao Giao càng ngày càng khó lừa. Thần cũng không tin nàng bữa tối không có kế hoạch. Muốn chỉ chốc lát sau. Bệ hạ đem Lục Hầu ra kêu đến Cố Tứ ra cười xấu xa. Giao Giao không nỡ Lục Hầu ra ăn không được món ăn đặc sắc. Chấm có thể không đi đắc tội tranh nhi, ngươi cũng an phận một chút. Long Khánh Đế lòng còn sợ hãi, chấm lo lắng bọn họ vụng trộm chạy đi. Cái kia chẳng phải là một trận bữa tối sự tình. Bọn họ đến ít chơi bao nhiêu cảnh điểm. Thiếu ăn bao nhiêu thức ăn bọn họ có thể đều không phải là giỏi về định ra du ngoạn kế hoạch Cố Giao. Cố Tứ Gia trông mong nhìn qua cửa ra vào. Giao Giao sẽ không quá nhẫn tâm. Ra đều không đi quấy rầy bọn họ. Làm sao đều có thể chuẩn bị thêm một phần thức ăn. Tranh nhi ở nơi nào hồi bệ hạ, Lục Hầu Gia chính cùng tiểu Cố đại nhân trao đổi. Vượt biển chinh chiến. Long Khánh Đế án lấy huyệt Thái Dương chấm nhìn không cần chờ. Lục tranh hiếu chiến. Cố cần lại an hiểu cẩn thận hậu cần sống. Bọn họ là Long Khánh Đế xem trọng tuấn kiệt. Một khi thảo luận kịch liệt. Chỗ nào còn có thể nghĩ đến thời gian Cố Sao cho Cố Tứ Gia đưa một cái hộp đựng thức ăn đồ ăn. Cũng tương tự cho Cố cần cùng Lục tranh đưa đồ ăn. Chính nàng nghẹn đầy bụng tức giận trực tiếp đổi quần áo luyện múa tại trống sống trong phòng luyện một hồi yoga. Chờ Lục Tranh khi trở về, chính nhìn thấy Cố Sao thân thể mềm mại làm ra mê người động tác. Hắn đâu còn nhịn được ôm lấy Cố Sao, hai người lăn lên giường. Về sau mấy ngày, chỉ cần Cố Sao nhớ kỹ an bài tốt Cố Tứ Gia thức ăn cùng dạo chơi cảnh điểm. Liền không có người lại tới quấy rầy nàng cùng Lục Tranh. Cố Cẩn ngẫu nhiên cùng Long Khánh Đế nói đến quản lý bách tính chính sách. Cố Tứ Gia chơi chữ vào đầu. Càng nhiều túm lấy Long Khánh Đế bốn phía du ngoạn Cố Tứ Gia vui đến quên cả trời đất. Một ngày, Cố Sao sau khi đứng dậy, hỏi thăm, cha ta đi ra cửa Tứ Gia đêm qua ho khan. Hơn nữa như xí nhiều lần, hừng đông phảng phất mới ngủ. Hôm nay cũng không đi ra ngoài. Cố Sao sững sờ một cái chớp mắt, thế nhưng là ăn đau bụng cho mời đại phu sao Tứ Gia không cho gọi đại phu. Này làm sao có thể thành Cố Sao quá rõ ràng du lịch sợ nhất chính là ăn hoảng bụng, nhấc chân vẫn an Cố Tứ Gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1423 hoàng thượng choáng Cố Tứ Gia chính bọc lấy thật dày chăn bông. Nằm ở trên giường tháp lẩm bẩm. Hắn đem mình khỏa thành một cái ngộng. Chỉ lộ ra tiểu nửa gương mặt. Khí sắc tức là không tốt cha. Ngày khó chịu chỗ nào Cố Sao chạy chậm đến bên giường. Vốn cho rằng Cố Tứ Gia chỉ là ăn đau bụng. Nhiều chạy mấy lần nhà xí. Đem dạ dày rõ ràng sạch sẽ. Lại uống ăn lót dạ phẩm là có thể khỏe chuyển. Cố Sao nhìn thấy Cố Tứ Gia trạng thái phảng phất không phải tiêu chảy đơn giản như vậy. Hơn nữa kiết lị tại cổ đại cùng hiện đại cũng là có thể người chết bệnh. Cổ đại tỷ lệ tử vong càng cao. Giao Giao, ra cách đó đều khó chịu. Cố Tứ Gia tội nghiệp. Cách đó đều có Cố nói không nên lời đau. Toàn thân rét run. Còn buồn nôn. Ra có phải hay không phải chết nói bậy Cố Sao đưa tay sờ lên Cố Tứ Gia cái trán. Không nóng không nóng. Đã đi mời đại phu. Một hồi ngươi cùng đại phu cẩn thận tay nói. Hôm qua ngươi đều ăn rồi thứ gì. Đều là ngươi nói cho ra món ăn đặc sắc còn có một chút điểm tâm. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ta viết ra đến món ăn đều thích hợp đại chúng khẩu vị. Hơn nữa xác định tiểu lâu tiệm cơm coi như sạch sẽ. Cố Sao đã từng chính mình hiểu rõ qua. Hiện tại ngài còn muốn như xí Cố Tứ Gia nhất quán yếu ớt. Gia thích thân nhân vây quanh hắn chuyển. Một phần đau đều có thể hiện ra 10 điểm. Cố Tứ Gia sắc mặt trắng bịch. Một mặt bệnh trạng. Tinh thần cũng uể oải suy sụt. Có thể Cố Giao nghe hắn nói rõ ràng, phán đoán bệnh tình không phải quá nghiêm trọng. Cố Tứ Gia cẩn thận hồi ức, gia liền ăn mấy món ăn. Hôm qua nhưng lại cùng Hoàng thượng cùng một chỗ trên đường nhìn một trận náo nhiệt. Giao Giao, đầu năm nay còn có ném tú cầu trọn rể sự tình a. Đột nhiên, Cố Tứ Gia con mắt đều sáng một phần. Đứng ở trên mặt tú lâu tiểu thư khuôn mặt bị lụa mỏng che kín hơn phân nửa. Loáng thoáng nhìn ra được nàng mặt mày thanh tú, là cái trích lên mỹ nhân. Chung quanh bách tính cũng đều nói nàng vốn liền dung mạo không tầm thường, gia cảnh cũng không tệ, có mấy chục mẫu ruộng tốt. Nàng vậy mà lựa chọn đụng thiên cưới, ném tú cầu tuyển trượng phu. Dân chúng trong thành hầu như đều đi, có gia thất nam nhân phần lớn tham gia náo nhiệt. Gia còn nhìn thấy một chút tiểu tức phụ đại cô nương. Cố Tứ Gia càng nói càng nhiều, thân thể phảng phất kén ve đồng dạng từ nặng nề dưới chăn chui ra ngoài. Khoa tay múa chân nói xong hôm qua sự tỉnh. Gia cùng mẹ hạ đứng được xa một chút, chỉ là nhìn tú cầu nện ở nước trên người, cũng không muốn đụng lên đi đón ở tú cầu. Cố Tứ Gia ngạo nghễ nói, tú cầu nếu là đập tới, gia cũng sẽ không cưới nàng. Đã có duyệt nương, bệ hạ nhưng lại không thèm để ý hậu cung nhiều cách mỹ nhân. Chỉ là thực nện vào bệ hạ trên người, mỹ nhân kia một nhà coi như thăng chức rất nhanh, gia như thế nào cũng sẽ không để bệ hạ hướng phía trước đi. Cố Sao từ tỳ nữ trong tay bưng qua cháo gạo, nhẹ nhàng khuấy động giải nhiệt. Bệ hạ tuổi gần ngũ tuần, lộ ra tuổi trẻ, nhưng đến cùng tuổi tác tại chỗ để đó. Ném tú cầu nữ hài tử bất quá đôi chín niên hoa, nện vào bệ hạ trên người, nàng chưa hẳn cứ vui vẻ ý vào cung, còn không bằng đi tầm thường nhân gia làm chính thê, cùng tuổi tương đối nam nhân ghét thân. Cố Sao cũng không có gả cho lão nam nhân yêu thích. Phu thê song phương tuổi tác tại 7-8 tuổi đã là nàng tiếp nhận cực hạn. Nàng dùng thìa đem cháo gạo đút cho Cố Tứ Gia. Toàn thành oanh động náo nhiệt, Cố Tứ Gia nhất định sẽ đi xem, nào có náo nhiệt cái đó không thể thiếu hắn. Ngày không phải là lại náo ra chút chuyện a, một khi bảo lộ bệ hạ hành tung các ngươi chỉ có thể mau chóng kinh thành. Cố Sao lúc này chờ đợi Cố Tứ Gia gây chuyện, các bóng đèn từ bên người nàng rời đi. Cố Tứ Gia nói ra, không cần ra gây chuyện, tràng diện đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có dân chúng trong thành, nghe nói 10 dặm 8 hương dân đều đi. Vì tiểu thư kia phụ thân nói, bất luận xuất thân, tú cầu nện vào coi như lương tế, tức khắc thành thân bái, còn có thể xứng đưa đại bút đồ cưới. Dạng này tốt sự tình, ai không muốn thử xem. Cố Tứ Gia nói ra, liền xem như không thiếu tiền người ta thiếu ra vì tiểu thư mỹ mạo cũng nguyện ý thử một lần. Huống chi những cái này nhà nghèo khổ, cưới nàng thiếu phấn 10 năm đây. Gia nghe nói có cao tăng bị ném tú cầu tiểu thư coi số mạng, chỉ có đụng thiên cưới mới có thể bảo bình an. Cha còn khó chịu hơn sao? Cố Sao cười nhẹ nhàng hỏi. Nhìn ngài nói đến náo nhiệt như thế, ta không nhìn thấy thật là quá đáng tiếc. Cố Tứ Gia vừa nghĩ đến vừa rồi bệnh mình, toàn thân đau, hắn gượng cười hai tiếng, bưng bít lấy bụng nhỏ, vẫn có chút đau. Phu nhân, đại phu đến. Cố Tứ Gia sau khi nghe được, tức khắc đổ vào trên giường tháp, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua Cố Sao, khó chịu. Hùng hải tử không cho phép nàng chính mình cũng mang bầu, vẫn còn muốn đối mặt Hùng hải tử. Cố Sao vừa bất đắc dĩ lại là đau lòng. Dù sao Hùng hải tử hỏng bét một đêm tội, nàng còn có thể so đo hắn không được không có việc gì. Để cho đại phu cho ngài nhìn kỹ một chút. Cố Sao trấn an vỗ vỗ Cố Tứ Gia cánh tay. Ta không sinh ngài khí, đi xem náo nhiệt thôi. Đập tú cầu loại này náo nhiệt không phổ biến. Tựa như vị tiểu thư kia tốt như vậy điều kiện ném tú cầu tuyển phu, khả năng vài chục năm cũng sẽ không ra một lần. Chính là mới mẻ, ra mới chạy tới nhìn. Tiểu thư ném nhiều lần tú cầu, lần thứ nhất người kia thành thân, lần thứ hai người kia vượt qua tuổi tác. Gia cảm thấy chủ yếu là người kia mặc không được khá, bị tiểu thư phụ thân chê. Nếu là ném đến gia hoặc là bệ hạ trên người, tuyệt sẽ không có lần thứ ba. Cố Giao công việc tỳ nữ mời đại phu vào cửa. Cố Tứ Gia nói tiếp, lần thứ ba đập trúng nữ nhân, lần thứ tư. Gia suy nghĩ một chút, phảng phất là đập trúng tên ăn mày. Biết rõ ném đến lần thứ mười, nàng mới chọn được thích hợp vì hôn phu. Thập toàn thập mỹ cũng là cát lợi. Cố Giao không thèm để ý tiểu thư tuyển ai làm trượng phu. Nhìn thấy đại phu mồ hôi đầy đầu, còn xin ngài giúp cha ta bắt mạch. Đại phu thở hỗn loạn khí tức. Cố Giao một bộ phu nhân ăn mặc, trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo lộng lẫy, nhìn ra xuất thân bất phàm. Hơn nữa nơi đây dinh thự là trong thành lấy hào hoa xa xỉ nổi tiếng, đoạn trước thời gian mới bị thần bí phú thương mua lại. Đại phu xoa xoa cái trán mồ hôi. Phu nhân chẳng trách hôm nay đến mời đại phu đến khám bệnh tại nhà người ta đặc biệt nhiều. Ta mới đến khám bệnh tại nhà trở về, còn không có ngồi xuống nghỉ một lát, liền bị phu nhân hạ nhân tìm tới. Cố Giao cười nói, chỉ có dược đường vét bỏ sinh ý quá tốt. Đại phu làm ăn khá, nhiễm bệnh người là hơn. Phu nhân chê cười. Đại phu ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí cho Cố Tứ Gia đoạn mạch. Cố Giao phán đoán Cố Tứ Gia bệnh không nặng, vẫn như cũ rất là khẩn trương, nàng vô ý thức siết chặt khăn, ngàn vạn. Chia ra sự tình. Đại phu mở miệng nói ra. Chỉ là dạ dày thụ hàn. Hắn ăn không ít sâm mát đồ ăn. Dạ dày không chịu nổi. Lúc này mới nháo bụng. Tổn thương tính khí. Ta mở mấy tấm chén thuốc. Cẩn thận đồ ăn. Nhiều tính dưỡng mấy ngày. Khôi phục nguyên khí liền không có đại sự. Đa tạ đại phu. Lão gia so với ta đi xem bệnh nhân triệu chứng nhẹ. Đại phu gặp Cố Giao rất hòa khí. Không giống nhà giàu sang phu nhân xem thường người. Lại quan tâm trên giường tháp lão phụ thân. Tăng thêm vài câu. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh. Dễ dàng cảm nhiễm bệnh thương hàn. Phu nhân còn nhiều hơn chú ý. Nhiều chịu một chút khu lạnh canh gừng. Cố Giao lần nữa tạ ơn. Đại phu cho toa thuốc lúc. Lại nói. Hôm nay ta đã xem bệnh ra mấy cái phát nhiệt kiết lị bệnh nhân. Quận chúa bệ hạ phát nhiệt đã hôn mê. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1424 nghiêm trọng rồi. Tổng quản thái giám chạy ào tiến đến. Sốt ruột nói ra. Bệ hạ hôn mê bất tỉnh. Hầu ra cùng quận chúa đi xem một chút bệ hạ a. Hắn gấp đến độ khóc. Cố Tứ Gia lập tức từ trên giường tháp bắn lên đến. Cái gì bệ hạ làm sao sẽ phát nhiệt? Làm sao sẽ hôn mê? Ngươi một cách nô tài chết bầm làm sao hầu hạ bệ hạ? Đại phu nhìn một chút trên giường bệnh nhân, lại nhìn một chút xông tới mặt trắng không dâu nam nhân, ánh mắt rơi vào xinh đẹp tuyệt luôn trẻ tuổi phụ nhân trên người. Ta không nghe lầm, nhưng nếu bọn họ không phải tên điên lời nói, hắn. Đại phu hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã xuống đất, không biết quý nhân giá lâm, tiểu dân biết tội. Trước hết mời tội chuẩn không sai. Đại phu cố gắng nhớ lại vừa rồi bản thân nói chuyện hành động có thể có sai lệch, tựa như sau khi vào cửa. Bởi vì hắn gặp quận chúa mỹ mạo động người. Hắn nói chuyện làm việc rất hòa khí. Ra đến đi xem một chút bệ hạ. Cha chờ một chút. Cố Giao níu lại Cố Tứ Gia. Dự cảm đến việc này không thế nào mỹ diệu. Nói ra. Ngài cũng không phải đại phu. Đi xem bệ hạ không dùng được. Hơn nữa ngươi không khỏe trong người. Vạn nhất qua bệnh khí cho bệ hạ làm sao bây giờ? Nàng gắt gao giữ chặt Cố Tứ Gia. Đối với đại phu nói. Ngài đi trước cho bệ hạ nhìn xem. Ta đã phái người đi kinh thành gọi thái y. Ngài cũng là bản địa hạnh lâm cao thủ. Y thuật y đức. Ta tin được. Đại phu thân thể run run rẩy rẩy, tiểu dân sợ trì hoãn bệ hạ bệnh tình. Không sao, ngài hết sức liền có thể trước hết để cho bệ hạ tiêu nóng. Cố Giao quay đầu đối với tổng quản thái giám nói ra. Ngươi vịn đại phu đi xem bệ hạ. Chờ ta tra bệnh tình ổn định. Xác định sẽ không qua bệ hạ bệnh khí. Ta cùng hắn cùng đi xem nhìn phụng dưỡng bệ hạ. Ta trước trấn an được cha ta. Sau đó liền đi bảo vệ bệ hạ. Ngươi cũng biết. Cha ta tính tình nhảy thoát. Hắn đi sẽ chỉ thêm phiền. cái gì đều không làm được. Tổng quản thái giám gật đầu túm lấy chân nhũn ra đại phu thẳng đến hậu viện chính phòng đi. Cố tứ gia tức giận đến giơ chân. Ngươi vì sao không cho ra đi gặp bệ hạ qua bệnh khí cái gì? Ra lần thứ nhất biết rồi bụng cũng có thể qua binh khí. Đây chính là nhiều cơ hội tốt a. Đem tam ca của ta cùng lục hầu ra gọi tới. Cố giao phân phó tất cả mọi người thủ tại cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào nghe lén. Là, phu nhân. Mang ra nô tỳ tôi tớ đều lấy cố giao mệnh lệnh làm chủ. Cố tứ gia kêu gào lợi hại hơn nữa, còn được nghe cố giao mệnh lệnh. Ngày không phải bệnh sao liền không thể trước an phận một hồi. Cố giao đem cố tứ gia một lần nữa đặt tại trên giường tháp. Thân thể vốn là không tốt. Nhảy tới nhảy lui. Một hồi lại khó chịu. Ta có thể không có thời gian quản ngài. Ngươi trì hoãn. Ngài chỉ muốn tại trước mặt hoàng thượng tranh thủ tình cảm, liền không nghĩ tới vạn nhất. Vạn nhất mệnh cũng bị mất. Ngài lấy cái gì hưởng thụ mất mạng? Cố tứ gia kinh ngạc. Làm sao sẽ bệ hạ không phải liền là phát nhiệt hôn mê chỉ là bệnh nhẹ. Cố giao khóe miệng giật giật thở dài, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Giao giao chuyện gì nghĩ quá nhiều? Cố cẩn nhanh hơn lục tranh một bước. Hắn đồng dạng sáng sớm đọc sách. Tóc mai bên trên còn lưu lại hạt xương. Tam ca hôm qua không có đi ra ngoài, hôm qua tại thư phòng làm một chút tổng kết. Giao giao nói qua. Nhân sinh đến có quy hoạch. Nhất là làm quan. Mỗi một ngày. Mỗi một tháng. Hàng năm đều muốn làm tường tận kế hoạch. Lần trước giao giao dạy cho ta môn thống kê cũng không tệ. Cố cần khóe miệng khẽ nhích. Ra kinh một đoạn thời gian. Ta thu hoạch tương đối khá. Nhìn giao giao làm được lữ hành kế hoạch. Ta làm chi phủ mà mới có thể quy hoạch ra không ít cảnh điểm cùng đặc sắc mỹ thực. Tam ca nghĩ đến sâu xa. Bất quá tam ca nếu muốn khai phát du lịch ngành nghề. Ngài đến đầu nhập không nhỏ. Còn được nhiều mời văn đàn danh sĩ. Bây giờ bách tính xuất hành không tiện. Trong tay lại không có tiền dư. Tam ca quy hoạch chưa hẳn có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Có sắp xếp dù sao cũng so không có tốt. Hơn nữa quy phạm tiểu lâu món ăn giá cả. Cùng ẩm thực phải chăng sạch sẽ. Cũng là tốt. Các ngươi huyên muội là ở nói chấp chính một phương lục tranh sau đó đi vào cửa. Nhíu mày. Vẫn là không thích cố sao cùng cố cần đứng chung một chỗ. Mặc dù bọn họ là huyên muội cũng không có cái gì đi quá giới hạn, có thể không quen nhìn chính là không quen nhìn. Tiểu muội cho ta sách không ít tính kiến thiết lại có giá trị kinh nghiệm. Ta, cố sao nói ra. Ta chỉ biết dùng miệng nói. Cụ thể thực hành còn muốn tam ca nhiều nghiên cứu. Nhiều thực tiễn. Nhập ra tùy tục. Lý luận kết hợp thực tế. Nghe nói nhạc phụ thân thể không tốt, lục tranh lo lắng nhìn cố tứ gia. Khí sắc là so trước kia kém chút. Bệ hạ cũng bệnh. Ta vốn chuẩn bị đi xem bệ hạ. Nghe giao giao nói có việc. Liền trước tới xem một chút. Giao giao cùng tam cứu ca tiếp tục nói chuyện, ta đi trước. Đừng đi. Cố giao bước nhanh phóng tới lục tranh. Gắt gao nắm lấy hắn cánh tay. Nhỏ giọng nói ra. Ta hoài nghi bệ hạ nhiễm bệnh dịch. Lục tranh thân thể cứng đờ. Sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt không tự giác xem tướng cố cẩn. Hai người ánh mắt giao hội về sau. Gần như đồng thời chấn động. Bệnh dịch, lục tranh nói ra. Giao giao vì sao phán đoán là bệnh dịch? Cuối mùa thu vốn liền dễ dàng cảm nhiễm bệnh dịch. Trọng yếu nhất là ta nghe tới cho phụ thân xem bệnh đại phu nói qua. Hôm nay đi dược đường mời lớn phu nhân đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn cũng là phát nhiệt bệnh nhân chiếm đa số. Lục tranh sắc mặt càng lộ vẻ lạnh lùng. Ngươi đắc ý là bệ hạ cũng dính vào bệnh dịch, hôm qua nhất đại náo nhiệt chính là ném tú cầu trọn rể. Nói là oanh động thành trấn cùng 10 dặm 8 thôn. Nhân số đặc biệt nhiều. Trong đó nếu có cảm nhiễm bệnh dịch người bệnh. Các ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Cố giao trong lòng rét run. Lấy đương thời tình trạng vệ sinh cùng chữa bệnh tình huống, một khi bệnh dịch tràn lan, vậy thì thật là vừa chết chết một nhà, thập thất cửu không kết cục. Cố cần khóe miệng nhấp thành một đường dây, thật lâu mới mở miệng nói ra, có phải hay không? An Vương người Lục Tranh không có lên tiếng. Cố Cẩn cao giọng nói ra: ngươi hồ đồ đến cùng thế nào làm việc, vì sao lưu lại hậu hoạn? Cố Tứ gia rụt rụt bả vai: hoàng thượng đến bệnh dịch sao, ta để cho người ta đi ra rõ chân tướng. Lục Tranh nhanh chóng đi ra ngoài, dặn dò tùy tùng nhân thủ đi điều tra. Chẳng lẽ An Vương nghĩ tản bệnh dịch Cố Sao Hận không thể hoạt bác An Vương? Hắn làm sao nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ không biết một khi khuyết tán hậu quả đương thời? Người một sợ chiến loạn, hai sợ bệnh truyền nhiễm. Cứ như vậy An Vương còn định lúc này thu nạp dân tâm, bách tính có thể mắng chết hắn. Cố Sao vội vàng dặn dò tùy tùng: tức khắc trừ độc, đi dược đường mua có thể mua được dược liệu. Mỗi ngày nhất định phải trừ độc, toàn bộ đình viện đều muốn phun ra đến, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Một hồi ta viết ra điều lệ, tất cả mọi người, bao quát hoàng thượng người đều phải dựa theo ta nói được làm. Mặt khác, có khả năng bệnh dịch khuyết tán tin tức đưa đến phủ nha, lấy Vĩnh Nhạc hầu danh nghĩa. Cố Tứ gia mở miệng, cũng đem tùy thân mang hầu gia kim ấm lấy ra, cảnh cáo phủ thành quan viên nhất định phải xuất ra biện pháp phòng ngừa bệnh dịch tiến một bước khuyết tán. Còn muốn đi chung quanh điều lương thực, dược liệu, cho kinh thành đưa cấp báo, mời Hà đại nhân tức khắc an bài cứu tế. Là, hầu gia. Tùy tùng nhìn Cố Sao gật đầu, lính mệnh đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1425 cứu vớt kế hoạch. Cố Tứ gia là Vĩnh Nhạc hầu, có tiếng yêu xen vào việc của người khác. Không, nghĩa bạc vân thiên, hắn lấy Vĩnh Nhạc hầu danh nghĩa chỉ huy phủ thành quan viên, so Lục Tranh cùng Cố Cẩn dễ dàng hơn. Dù sao Lục Tranh là Long Khánh đế ngầm thừa nhận thái tử nhân tuyển. Tại Long Khánh đế phát nhiệt hôn mê lúc, Lục Tranh có thể vì bách tính làm một chút an bài, nhưng là tốt nhất chỉ làm sự tình, không dẫn đầu, cho Long Khánh đế cùng kinh thành hoặc là phủ thành quan viên lưu lại nóng lòng đoạt quyền, thu nhận dân tâm ấm tưởng. Làm hoàng đế tâm tư người cũng rất khó suy đoán. Bình thường phụ tử có thể nói chuyện, đến thiên gia liền không thể nói, nói chính là sai, thì có ý đồ không tốt. Phụ tử ở giữa có thể làm việc, tại hoàng đế cùng hoàng tử, nhất là thái tử ở giữa, ngăn cơn sóng giữ hoàng tử tuyệt sẽ không được phụ hoàng cảm kích. Hoặc là vui mừng nhi tử có thể kế thừa gia nghiệp, cũng đem gia tộc nâng lên. Ngược lại đứng trước phải là vô cùng vô tận nghi kỵ thăm dò. Bao nhiêu anh minh tài giỏi thái tử đổ vào cuối cùng Cố Tứ gia bất kể như thế nào cũng không thể để cho Lục Tranh dấm lên vết xe đổ. Nhất là lấy Long Khánh đế chuyên quyền tính tình, sợ nhất nhi tử nhiễm ngón tay trong tay mình quyền lợi. Long Khánh đế một khi hoài nghi Lục Tranh, hắn thà rằng tuyển cách tầm thường chỉ có thể giữ vững giang sơn xã tắc nhi tử kế thừa hoàng vị, cũng sẽ không chọn lựa tài giỏi Lục Tranh. Cố Tứ gia lần nữa đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc tỉnh táo: giao giao, bên ngoài sự tình liền giao cho các ngươi xử trí. Gia tin tưởng các ngươi năng lực, nhất định có thể mau chóng lắng lại bệnh dịch. Cha Cố Sao trong đầu hiện lên quả là thế. Ngài đi bồi bệ hạ. Nàng níu lại Cố Tứ gia ốm tay áo, nức nở nói: ta không cho ngài đi, ta sợ. Sợ ngài cũng nhiễm lên bệnh dịch, sợ ngài không thể nhìn thấy ngoại tôn. Ta cùng tam ca không cần ngài đi bồi bệ hạ, ngài không cần cho chúng ta nhận gánh phong hiểm. Nước mắt theo Cố Sao gương mặt lăn xuống: ta thà rằng cực khổ nữa một chút, cũng không nghĩ ngài ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Tứ gia đưa tay lau nữ nhi nước mắt, đều nói ra thích khóc, ngươi thật đúng là gia nữ nhi. Phụ thân, Cố Cẩn cản tại cửa ra vào, ngài không cần đi. Hắn quả quyết lại kiên định, không có chút gì do dự. Cũng không hoàn toàn là cho các ngươi. Cố Tứ gia đẩy ra Cố Sao túm lấy bản thân ốm tay áo tay. Gia làm không được không nhìn bệ hạ. Thẹn đối với hắn đối với gia tốt. Gia nhiễm bệnh lúc, bên người có Sao Sao. Bệ hạ phát bệnh lúc, nếu như cũng là nô tài lời nói, hắn đến rất đau lòng. Huống chi gia không thể để cho bệ hạ sủng sai người. Gia là sợ chết sợ đau. Đối với thực tình sủng qua gia người, gia gia vận khí nghịch thiên cũng không thể chết ở bệnh dịch cấp trên. Cố Tứ Gia nắm tóc. Giao Giao nhớ kỹ cho gia đưa thuốc vật liệu a. Gia mặc dù làm bạn bệ hạ, cũng không muốn cùng bệ hạ cùng đi. Cố Giao. Cố Tứ Gia run lên ốm tay áo, vòng qua Cố Cẩn đi ra khỏi cửa phòng thẳng đến chính đường. Tam ca, ta không muốn hắn đi hầu hạ bệ hạ. Ta biết. Cố Cẩn ngữ điệu khàn khàn. Phụ thân không có việc gì. Bệnh dịch vẫn chưa hoàn toàn kết luận. Lục hầu gia người cũng không qua lại lời nói. Coi như bệ hạ vạn nhất. Phụ thân hôm qua một mực cùng bệ hạ cùng một chỗ. Phụ thân trừ bỏ kéo mấy lần bụng bên ngoài. Cũng không có phát nhiệt. Ta nghe thần y nói qua. Tựa như phụ thân dạng này tình huống. Cho dù tiếp xúc bệnh dịch. Cũng không dễ dàng cảm nhiễm. Vẫn là cơ hội truyền nhiễm bên trên, dù sao cùng bệnh hoạn tiếp xúc thân mật. Cố Sao dặn dò tôi tớ làm đơn giản một chút trang phục phòng hộ. Cho Cố Tứ Gia làm nhiều mấy cái khẩu trang đi ra. Có một tầng phòng ngự. Tổng so không có cái gì an tâm. Vì Long Khánh Đế nhìn xem bệnh đại phu chỉ định không thể lại thả đi. Cố cần phái người đi kinh thành. Mau chóng tiếp thần y cùng thái y tới. Hơn nữa không thể kinh động ở lại kinh thành hoàng tử. Hắn được làm tốt vạn nhất Long Khánh Đế rất bất quá chuẩn bị. Cố Cẩn không tiếp tục đi an ủi Cố Sao, tất nhiên sự tình cũng đã phát sinh, tổng không thể xuất hiện kết quả xấu nhất. Cố Cẩn viết không ít phong thư. Trong đó có cho nhạc phụ tương lai Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân bí mật thư. Ám chỉ bọn họ vô luận xảy ra chuyện gì. Đều muốn ổn kinh thành. Chờ Lục Tranh trở về. Cố Sao tuyển nhất kỹ càng vải vóc cho Cố Tứ Gia làm rộng lớn quần áo. Hơn nữa một làm liền mấy kiện. Mỗi người đều có bản thân việc. Mỗi người đều rất bận bịu. Đợi đến Lục Tranh được xác thực tin tức sau khi trở về. Cố Cẩn cùng Cố Sao đồng thời nhìn sang. Lục Tranh sắc mặt rất khó coi. An Vương người cũng không bởi vì An Vương mất tích mà từ bỏ trước kia bố trí. Chúng ta bây giờ ở tại phủ thành chính là An Vương trước kia kế hoạch bệnh dịch bộc phát vị trí. Ném tú cầu tụ tập đại bộ phận bách tính chính là kiếp nổ Cố Sao hỏi. Ném tú cầu cha con vẫn còn chứ đã chết Lục Tranh lạnh lùng nói ra. Hắn làm sao sẽ cho phép bọn họ còn sống giữ lại cho vượt qua cửa ải khó khăn bách tính tiên thi liền tốt. Cố Sao nói ra. Rốt cuộc có bao nhiêu cảm nhiễm người những cái này đến mau chóng thống kê ra. Đem những người này đều tập trung ở cùng một chỗ. Dù là vận dụng thủ đoạn cưỡng chế cũng phải đem bọn họ mang ra khỏi nhà. Thân nhân không nỡ bệnh hoạn. Có thể lý giải. Nhưng là đem bệnh hoạn để ở nhà. Tai họa phải là người một nhà. Chỉ có thủ đoạn cường ngạnh mới là đối với bách tính nhân từ. Bây giờ chỉ có thể lấy đa số người sinh mệnh làm trọng. Cố Sao nhanh chóng nói một chút phổ biến phòng bệnh dịch biện pháp. Cố Cẩn nghe được nghiêm túc. Lục hầu gia không bằng để cho người ta phong trong thành tất cả dược đường. Trừ bỏ quan phủ bên ngoài. Không cho phép bọn họ tới phía ngoài bán một vị dược tài. Lục Tranh nói ra. Ta nghe nói An Vương kế hoạch lúc. Đã kịp chuẩn bị. Chứ bị một chút dược liệu cùng lương thực. Giải quyết An Vương về sau. Ta cho rằng không cần dùng. Ta một hồi hạ lệnh để cho bọn họ đem dược liệu cùng lương thực trở tới đây. Tại cửa thành đông trưng dụng một chút sân trạch. An trí nhiễm bệnh người. Cố Cẩn cùng Lục Tranh thương lượng cụ thể bố trí. Hai người ý kiến thống nhất về sau. Cố Cẩn ra cửa trước đi phủ thành nha môn. Lục Tranh uống một hớp nước. Nắm Cố Sao tay. Đừng lo lắng. Tình huống không nghiêm trọng như vậy. Dù sao An Vương cũng biết mình phân lượng. Gặp thời dịch bách tính quá nhiều. Hắn căn bản bận không qua nổi. Hắn nghĩ cứu vớt phải là bách tính. Nghĩ ra được bách tính cảm kích. Mà không phải không thể vãn hồi loạn sạp hàng. Ta không lo lắng bên ngoài tình huống. Cố Sao tự giễu cười một tiếng. Chỉ lo lắng cha ta. Bao nhiêu người vì vậy mà chết. Ta chỉ biết khó chịu một hồi. Dù sao bọn họ không phải ta thân nhân. Ngươi cùng Tam ca cũng phải chú ý an toàn. Cố Sao phát giác bản thân có thao không hết tâm. Căn bản không quan tâm đi quan tâm bách tính a đại sự cái gì. Bảo vệ cẩn thận nàng thân nhân, đã hao hết nàng chỗ có tâm lực. Lục Tranh an ủi Cố Dao. Ta nếm qua không ít chén thuốc, lại có nội kình hộ thể. Từ nhỏ đến lớn thân thể một mực rất tốt. Ta hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi xem Cố Cẩn. Dao Dao, ngươi chú ý người, đều không có việc gì. Cố Dao ôm lấy Lục Tranh, nức nở nói. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, bảo toàn bản thân điều kiện tiên quyết, hết sức cứu người. Ta chỉ cần ngươi bình an, mà không phải muốn ngăn cơn sóng dữ, vì bệ hạ hy sinh tất cả quan thế hầu. Nàng chính là như vậy ích kỷ, đạo đức ranh giới cuối cùng không cao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1426 tỉnh Cố Cẩn cùng Lục Tranh chia ra hành động. Hai người phối hợp ăn ý, cũng là có thể khiến cho Cố Dao an lòng mấy phần. Bên ngoài sự tình, nàng không quản được, có thể làm được đều làm, nàng cũng liền vén lên tay đi. Xứng đáng được nàng không cao đạo đức ranh giới cuối cùng là được rồi. Hơn nữa Cố Dao dự phán cảnh báo đến sớm, lại thêm Lục Tranh trước đó đến an bài. Cố Dao mang tốt đẹp chờ mong, tình huống không đến mức quá mức hỏng bét. Lúc trước An Vương coi như cố ý gây nên cũng không dám phạm vi quá rộng. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán quá nhanh. An Vương dù sao không phải là đầu ngốc. Cố Dao chuyên tâm làm tốt nhà mình phòng ngự. Cẩn thận bàn giao tùy tùng vũ già. Trước phân biệt có hay không phát nhiệt người. Mặc kệ nhiệt độ phải chăng cao. Một mực không cho phép tùy ý đi lại. Đều an bài đến hậu viện phòng nhỏ đi ở lại. Một ngày ba bữa đều có người đưa qua. Dinh thự vũ già đều không đi xem náo nhiệt. Long Khánh đế đám người trở lại trễ. Tôi tớ phần lớn không đối mặt. Bất quá đi theo Long Khánh đế bên người thì về có mấy cái phát nhiệt. Không cần Cố Dao nói. Chính bọn hắn liền đem mình đóng lại. Thua thiệt Long Khánh đế là cải trang vi hành, mang người không nhiều, nếu không còn không biết được bao nhiêu người suối quẩy đâu. Cố Dao tính toán đợi Lục Tranh xây xong tụ tập người bệnh dinh thử về sau. Để cho phát nhiệt thì về vào ở. Làm cây làm gương mẫu tác dụng. Khống chế dược liệu. Khống chế tất cả đại phu. Chỉ nếu không muốn chết lại đối thân nhân có một phần giữ gìn người sẽ chủ động đứng ra. Quá ích kỷ người. Cố Dao cũng bất lực. Lúc này, Cố Tứ Gia đã tại Long Khánh đế bên người. An ủi run run rẩy rẩy đại phu. Ngươi liền coi bệ hạ là làm bình thường bệnh nhân chẩn bệnh là được. Ngươi xem bệ hạ kỳ thật không thể so với người khác nhiều cách đầu hoặc là cách mũi. Cũng không có long đến sừng thú. Cùng người bình thường một dạng. Đại phu khẩn trương hơn, ngài đừng nói trước, tiểu dân tận lực giữ vững tỉnh táo. Cố Tứ Gia đối mặt bệ hạ lúc xỏa đến hai chân như nhũn ra oán hận hắn lúc, một chút không khách khí. Đại phu này tính là nhân tài, chờ đại phu chẩn bệnh về sau. Cố Tứ Gia suy nghĩ đem Vĩnh Nhạc Hầu chiêu bài bày ra. Đại phu cẩn thận bắt mạch, không có đến thở dài ra một hơi. Còn tốt, Long Khánh đế mặc dù phát nhiệt hôn mê, có khi dịch triệu chứng, nhưng không tính quá nghiêm trọng. Hắn thu tay lại, lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Cố Tứ Gia mang theo vài phần hâm mộ, bội phục. Người trong thiên hạ ai chẳng biết Vĩnh Nhạc Hầu Long Khánh đế tín nhiệm nhất sủng ái thần tử. Có dưới một người trên vạn người địa vị. Phủ thành cách kinh thành cũng không tính quá xa xôi, thường xuyên đều có thể nghe được Vĩnh Nhạc Hầu tin tức. Hắn giống như một đoàn cực nóng mặt trời đồng dạng, cho dù không nhúc nhích đều khả năng hấp dẫn thế nhân ghé mắt. Huống chi Cố Tứ Gia kiểu gì cũng sẽ làm ra một số việc bưng, hắn tin tức rót đầy thế nhân lỗ tai. Đại phu trong lòng tự nhủ. Lần này Cố Tứ Gia lại thắng cuộc như thế nào, bệ hạ nên không nghiêm trọng. Có phải hay không? Cố Tứ Gia vội vàng hỏi. Vừa rồi ra nhìn ngươi thở dài ra một hơi. Một hồi bệ hạ liền có thể thanh tỉnh Vĩnh Nhạc Hầu thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Bệ hạ bệnh tình xác thực không tính nghiêm trọng. Bất quá tuyệt đối không thể chủ quan. Ngươi còn không mau đi cho bệ hạ kê đơn thuốc, nói những cái này làm gì ra đối với bệ hạ sự tình. Cho tới bây giờ liền không có quá chủ quan. Cố Tứ ra để cho đại phu nhanh đi bốc thuốc. Đại phu bị tổng quản thái giám lính đi. Cố Tứ ra lấy lại bình tĩnh. Hắn lại cược thành công. Cho tới nay hắn vận khí. Không. Chỉ cần cùng Giao Giao cùng một chỗ. Hắn vận khí liền đặc biệt tốt. Chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn chuyện tốt sáng lâm. Hắn qua tới chiếu cố Long Khánh Đế cố nhiên có sức bỏ không được ngày xưa tình cảm. Càng nhiều vẫn là muốn mượn này củng cố hắn tại Long Khánh Đế trong lòng địa vị. Điểm này không cần nhiều hơn che giấu ẩn tàng, hắn mắt sáng xác thực thái độ ngay thẳng. Cố Tứ gia tính ra Long Khánh Đế thanh tỉnh thời điểm. Dựa theo trước kia Giao Giao cùng Duyệt Nương chiếu cố khác phương pháp. Dùng nước lạnh đầu nhập qua ẩm ướt khăn cho Long Khánh Đế hạ nhiệt độ. Đợi đến tổng quản thái giám đem nấu xong chén thuốc bưng tới về sau. Cố Tứ gia nói ra. Bệ hạ. Xin thứ cho thần thất lễ. Hắn nặn ra Long Khánh Đế miệng. Dùng cái thìa đem chén thuốc xả dày tiến vào. Tổng quản thái giám thấy vậy sườn sốt một chút. Rất ít gặp Long Khánh Đế bị như vậy tàn bạo đối đãi. Bất quá, nếu như là Cố Tứ gia làm được cũng là không kỳ quái. Ai cũng biết Cố Tứ gia không biết hầu hạ người, một mực là người khác hầu hạ hắn. Cố Tứ gia cho ăn xong chén thuốc, liền kính mắt không sai thần nhìn xem Long Khánh Đế. Liền cố sao để cho người ta đưa tới trang phục phòng hộ chờ những vật này đều ném sang một bên. Hắn nhất định phải làm cho Long Khánh Đế mở to mắt liền thấy bản thân. Thế nhưng là, hắn buồn ngủ quá a. Bất quá nửa canh giờ. Cố Tứ gia cảm giác mình con mắt đều không mở ra được. Âm thầm vì chính mình cổ động lại kiên trì. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản chuyện sở triệu hoán. Hắn dần dần đầu một chút xíu cuối cùng ghé vào bên giường ngủ say. Tổng quản thái giám rón rén tiến lên giúp Cố Tứ gia đẩy lại một kiện áo choàng. Long Khánh Đế chậm rãi mở mắt ra. Thấy rõ ràng người bên cạnh. Cuống họng lưu lại chén thuốc đắng chát vị đạo. Hắn toàn thân bất lực. Ẩm ẩm còn có sợ lạnh triệu chứng. Long Khánh Đế biết mình bệnh, phảng phất bệnh tình còn rất nghiêm trọng. Bệ hạ. Tổng quản thái giám vui đến phát khóc, ngày cuối cùng thanh tỉnh. Cố Trạm Long Khánh Đế trông thấy nằm sấp tại chính mình bên giường người. Hắn không khỏi trong lòng ấm áp. Vô luận nhiều nguy hiểm. Hắn vừa mở mắt luôn có thể trước tiên nhìn thấy Cố Trạm. Mỗi lần cũng là. Không có ngoại lệ. Vĩnh Nhạc Hầu mới vừa ngủ, hắn vừa rồi một mực chiếu cố ngài, giúp ngài hạ nhiệt độ, cho ngài mấm thuốc. Tổng quản thái giám vô ý thức thả nhẹ thanh âm, không đành lòng đánh thức Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh Đế khàn khàn hỏi, chấm là thế nào đại phu nói như thế nào thanh âm hắn vô ý thức trầm thấp trầm dần. Ngài có khả năng nhiễm bệnh dịch, quận chúa đã hạ lệnh phong cửa sân, Vĩnh Nhạc Hầu liều chết cũng phải bồi ngài. Tổng quản thái giám nhanh chóng đem bên ngoài phát sinh sự tình nói một lần trọng điểm nâng lên Lục Tranh đám người an bài. Ngươi là nói phủ thành không ít bách tính đều lây nhiễm bệnh dịch nghe nói là. Tranh nhi kết quả điều tra. An vương tùy tùng làm. Cố Tứ gia đứng lên. Mừng rỡ nói ra. Ngày tỉnh vừa rồi cố sao viết thư nói bên ngoài tình huống. Cố Tứ gia đương nhiên sẽ không cho an vương giấu riêng. Dù sao người là An Vương tùy tùng. An Vương cũng mất tích. Không có cơ hội trước mặt mọi người phản bác. Hắn thêm mắm thêm muối đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên An Vương trên đầu đồng thời nói cố sao, Lục Tranh an bài. Long Khánh Đế cuối cùng không có khí lực ngồi dậy. Nhìn xem Cố Trạm. Biết rõ chấm lây nhiễm bệnh dịch. Ngươi còn chạy tới ngươi sẽ không sợ chết thần không sợ. Hơn nữa cho dù chết. Có thần bồi tiếp ngài. Hai người tại trên hoàng tuyển lộ cũng không cô đơn. Cố Tứ gia nói ra. Đoán mệnh đều nói thần trường thọ có phúc. Tuyệt sẽ không dễ dàng bị bệnh dịch đánh sụt. Cho nên có thần cùng bệ hạ đều không có việc gì. Giao Giao nhắc nhở qua hắn tại trước mặt hoàng thượng tuyệt đối đừng há miệng ngậm miệng chết a chết. Long Khánh Đế khóe miệng bứt lên. Hay là còn sống đi. Chấm cũng không muốn một mực bị ngươi quấn lấy. Đời này. Chấm đều đã là hối hận. Cố Tứ gia. Bất quá hắn tại trước mặt hoàng thượng không cần mặt mũi quen thuộc. thần biết rõ ngài nói phải nói nhảm, ngài chính bệnh, nói cái gì, thần đều nghe. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1427 máu tươi Long Khánh Đế căn bản không phải nói nhảm, trước hết nhất hắn cảm động cố chạm làm bạn. Nhưng sau đó dưỡng bệnh thời gian, hắn mỗi lần đều cho cố chạm tức giận đến sợi râu loạn chiến. Mặc dù hắn đang nuôi bệnh, không thể gặp Lục Tranh đám người, bất quá bên ngoài tin tức vẫn là thời khắc đều có thể truyền lại tiến đến. Mỗi lần hắn làm phê bình chú giải lúc, cố chạm liền để hắn nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng mệt nhọc. Ngày nuôi dưỡng Lục Hầu gia, không phải liền là muốn vật tận kỳ dụng. Dùng Lục Hầu gia hiếu tâm việc này là nhiều cơ hội tốt. Ngài chỉ nên nắm chắc đại phương hướng là được. Chẳng lẽ ngài xem nhìn Lục Hầu gia chứng minh bản thân Long Khánh Đế làm sao có thể cùng cố chạm nói. Hắn sợ Lục Tranh rất có thể làm hắn lo lắng, Lục Tranh mượn cơ hội này thu nạp dân tâm bất quá. Cũng may Lục Tranh cực kỳ thức thời, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hướng hắn xin chỉ thị. Hơn nữa Lục Tranh cũng không có qua tải tham dự vào tình hình bệnh dịch bên trong. Cố Cẩn làm được đều so Lục Tranh nhiều. Lần này bệnh dịch bên trong, Cố Cẩn bày ra năng lực để cho Long Khánh Đế cực kỳ vui mừng. Dù sao một cách đắc lực thần tử dù sao cũng so tài giỏi thu nhận dân tâm thần mạnh. Xem ở Cố Cẩn có công phân thượng, Long Khánh Đế khác biệt Cố Trạm so đo. Huống chi Cố Trạm không sợ nguy hiểm một mực bồi tiếp hắn, quan tâm hắn uống thuốc ăn cơm. Lúc ăn cơm Cố Trạm so với hắn ăn được nhiều. Long Khánh Đế phát nhiệt nửa tỉnh nửa mê lúc, luôn có thể cảm thấy Cố Trạm vì chính mình thay lông khăn, dùng cái thìa cho hắn mấm nước. Một lần Long Khánh Đế bệnh tình lặp đi lặp lại, người ở bên ngoài nhìn tới hôn mê bất tỉnh, kỳ thật Long Khánh Đế chỉ là mở mắt không ra. Ngoại nhân nói mà nói, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Tổng quản thái giám bọn họ một mảnh tiếng khóc, Cố Trạm lại rất tỉnh táo uy hiếp thái y cùng thần y toàn lực cứu chữa hắn. Hơn nữa Cố Trạm chưa bao giờ nghĩ tới bỏ xuống hắn, rời đi tiểu viện. Lúc ấy Cố Trạm rời đi, không có người có thể ngăn được. Đợi đến liền thừa Long Khánh Đế một người lúc, Cố Trạm sẽ nắm lấy tay hắn, một bên khóc, một bên cầu hắn không muốn chết. Bởi vì Cố Trạm nói thần không muốn chết, kiếp sau chưa chắc đã có đời này trôi qua tốt. Long Khánh Đế biết rõ Cố Trạm nói đến đều là lời thật, không giống triều thần tâm cơ thâm trầm. Hắn cố gắng uống thuốc, cố gắng sống sót, cũng không thể để cho Cố Trạm thất vọng, không phải sao? Bất quá bệnh dịch cực kỳ dễ dàng lặp đi lặp lại. Hôm qua Long Khánh Đế lui nóng, có thể vịn Cố Trạm xuống giường đi hai bước. Hôm nay hắn lần nữa khởi xướng nhiệt độ cao, toàn thân lại đánh lấy dùng mình, che kín thật dày đệm chăn cũng liền lạnh. Cũng may hắn thần trí coi như thanh tỉnh, cũng không có ngủ mê mang, hô hấp gian nan một chút, lại có thể thở bên trên khí. So với lần trước bệnh tình lặp đi lặp lại lúc tốt hơn một chút. Ý ngươi là ra huyết đối với bệ hạ bệnh tình hữu dụng, có khả năng để cho bệ hạ thân thể phục hồi như cũ. Thần y cùng thái y chờ nghiên cứu rất nhiều ngày ra kết luận Cố tứ ra huyết phải hữu dụng. Dù sao bồi tiếp Long Khánh Đế lâu nhất người chính là Cố tứ gia, hầu hạ Long Khánh Đế nô tài đều có phát nhiệt triệu chứng. Cố tứ gia sưởng sốt cùng người không việc gì tựa như, không có chút nào bị Long Khánh Đế bệnh tình truyền nhiễm. Kết hợp với Cố tứ gia rất ít phát bệnh, thần y cho hắn bắt mạch về sau, có lẽ là lúc trước hắn mù lúc ăn quá thật tốt dược liệu, này mới khiến hắn không dễ dàng cảm nhiễm. Lấy máu người thịt làm thuốc dẫn phương pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không tính là quá kỳ lạ. Thần y nghiên cứu tương đối sâu, cho rằng Cố tứ gia trong huyết mạch có năng lực ức chế bệnh dịch đồ vật. Hắn không cách nào để luyện ra, chỉ có thể để cho Cố tứ gia lấy máu. Long Khánh Đế con mắt không sai, thần nhìn xem Cố Trạm. Vì bệ hạ, gia gia bao nhiêu huyết đều thành. Chỉ là gia không nghĩ tới một ngày kia, gia huyết cũng có thể tựa như đường tăng thịt. Cố tứ gia nói ra. Lúc trước bệ hạ tại bãi săn gặp nạn, không có nguồn nước, gia đã từng cho bệ hạ cho ăn bản thân huyết. Hắn lộ ra ngay cổ tay vết sẹo. Lẽ ra bệ hạ thân thể bên trong đã có gia huyết. Có thể bệ hạ yêu nguyên cảm nhiễm bệnh dịch. Bệnh tình lặp đi lặp lại. Các ngươi xác định ra huyết hữu dụng lần trước là làm nước dùng. Lần này là cùng chén thuốc cùng một chỗ sử dụng. Thần y nói ra. Công dụng là không giống nhau. Chén thuốc có thể trình độ lớn nhất kích phát ngài trong máu đối với bệnh dịch ảnh hưởng. Dựa theo quận chúa thuyết pháp. Khả năng ngài có đối với bệnh dịch kháng thể. Giao giao ngươi đi tìm nàng cố tứ gia bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên giao giao nói như vậy. Vậy liền không bất kỳ vấn đề gì. Gia tin tưởng giao giao. Thần y. Thái y trên mặt kinh hỉ, chỉ cần cố tứ gia mau chóng lấy máu liền tốt. Long Khánh đế bệnh tình mỗi một lần lặp đi lặp lại đều kéo theo thái y tâm. Để cho trong đình viện tất cả mọi người đi theo lo lắng sợ hãi. Dù sao hoàng thượng có cái vạn nhất, bọn họ đều không sống nổi. Thái y chỉ cầu mau chóng trị liệu tốt Long Khánh đế. Cố Trạm, bệ hạ không cần cảm động, ngài nhớ ký thần tốt, đợi ngài khôi phục về sau trọng trọng ban thưởng thần. Cố tứ gia sán lạn cười một tiếng, duỗi cánh tay ra. Thần y đến cho ra lấy huyết. Nếu như dùng đến da thịt, cánh tay coi như xong. Cái mông thịt dày, có thể cắt một khối. Long Khánh đế sở khóc sở cười. Ai muốn cố chạm trên mông thịt, thần y liền vội vàng lắc đầu. Chỉ cần huyết, cũng không cần ngài cắt thịt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy máu để thử máu. Cố tứ gia đau đến hoa hoa thét lên. Long Khánh đế ở bên nói ra. Ngươi có thể hay không điểm nhẹ thần y, ngăn cách vết thương lấy huyết. Làm như thế nào điểm nhẹ coi hắn không cảm thấy cố tứ gia ma âm quán nhĩ, hắn mau chóng lấy huyết. Lại cho cố tứ gia trên vết thương dược. Ngài chớ kêu. Huyết đã ngừng lại. Huyết là đã ngừng lại, thế nhưng là da vết thương đau. Cố tứ gia vui vẻ chạy đến Long Khánh đế trước mặt. Đem vết thương sáng lên cho hắn. Ngài xem. Nhìn xem vết thương này rất sâu. Thần hô đau có lỗi sao, thần cũng không phải đầu gỗ. Có thể nào không đau? Long Khánh đế cố gắng giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua băng bó kỹ vết thương. Cố Trạm đặc biệt yếu ớt. Cỏ phá một chút ra đều ruột khóc sói gào. Thế nhưng là vì hắn lại mấy lần bị thương này. Còn muốn cống hiến ra máu tươi. Tại Long Khánh đế trong nhận thức biết. Mỗi người huyết dịch không có thể tái sinh. Cũng là cố định. Mất đi huyết quá nhiều ảnh hưởng nguyên khí. Chỉ có thể dựa vào chén thuốc di bổ huyết khí. Có thể chưa hẳn liền có thể bổ bên trên. Ngươi đối với chấm tâm tư. Chấm minh bạch. Cũng là nhớ ký trong lòng. Cố Trạm. Chấm bạc đãi ai. Đều sẽ không cô phụ ngươi. Cố tứ gia gật đầu nói. Thần tướng tin bệ hạ. Thái y cùng thần y đã lui ra ngoài cửa. Thường ra một hơi. Liếc nhìn nhau. Lắc đầu cười khổ. Đôi này quân thần ở chung để cho bọn họ đều cảm thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu khó được. Chén thuốc rất nhanh nấu xong, cố tứ gia thân bưng đi cho Long Khánh đế phục dụng. Liên tiếp mấy ngày, cố tứ gia đều cống hiến máu tươi. Mà dùng qua chén thuốc, Long Khánh đế thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không xuất hiện nữa lặp đi lặp lại. Cố sao nghe nói tình huống về sau, lại đưa đi trong viện rất nhiều bổ huyết dược liệu. Cũng không thể để cho cố tứ gia hao tổn quá lợi hại. Phủ thành cảm nhiễm bệnh dịch nhân số dần dần giảm bớt. Mặc dù cũng không ít người qua đời, thế nhưng là cũng có rất nhiều người khôi phục. Bệnh dịch tình huống so cố sao tưởng tượng tốt hơn nhiều. Long Khánh đế cải trang vi hành đến tin tức này, theo ngự tiền thì vệ thủ vệ đình viện đã không cách nào che giấu. Không ít khôi phục bách tính đều chạy tới tại bên ngoài đình viện cho Long Khánh đế dập đầu. Dân chúng cho rằng nếu không có Long Khánh đế, bọn họ sợ là sống không được. Những cái kia biện pháp cũng bị cho rằng là Long Khánh đế chi công. Cố Cẩn cùng Lục Hầu gia cùng phủ thành quan viên chỉ là người chấp hành. Bách tính cảm kích nhất người thủy chung là Long Khánh đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1428 giải quyết tốt hậu quả tại xuôi theo khe hở Long Khánh đế dưỡng bệnh được bách tính cảm kích. Thánh chủ thanh danh truyền khắp tứ hải. Cố Cẩn được khó được chấp chính địa phương kinh nghiệm, hắn chân chính nắm vững một phủ chi phủ nên như thế nào thi chính. Sai dịch cùng phủ nha các phòng trực như thế nào điều động. Hắn làm sao để cho phủ nha sai dịch cho mình sử dụng. Đem hắn chỉ định an dân chính sách quán triệt xuống dưới. Không có lần này Cố Cẩn an bài thống nhất kinh nghiệm. Cố Cẩn đến địa phương về sau. Có lẽ là muốn ăn mấy lần thua thiệt. Dù sao Cố Cẩn trước kia đều là đang trung tâm. Cùng quan trường các lão thần đánh cờ. Chưa từng làm qua chân chính trấn an dân chúng bách tính sự tình. Theo Cố Giao. Tam ca là từ chỗ cao đi xuống. Tiếp lực lượng. Từ vĩ mô hướng đi vi mô. Xử lý cụ thể sự tình. Cố Cẩn tự nhiên rất hài lòng lần này thu hoạch. Mà Lục Tranh đâu chịu bách tính nhiều nhất mắng. Hắn dẫn cẩm y vệ chờ binh sĩ xông vào dân trạch. Bắt được phát nhiệt người. Cũng đem những người này tập trung lại. Khắp phủ thành người không có một cách nào không mắng Lục Tranh lãnh huyết vô tình. Đại gia đại hộ chờ hương thân nhà có tiền đối với Lục Tranh cũng khá là phàn nàn. Dù sao bọn họ vốn định phát một phen phát tài kế hoạch. Hoàn toàn bị Lục Tranh phá vỡ. Dược liệu chờ trọng yếu vật tư. Lục Tranh trực tiếp thực hành quản chế. Nghĩ nhân cơ hội này giá cao bán thuốc bán lương thực phủ thành nhà tù hoan nghênh ngươi. Nếu như ở không dưới, Lục Tranh đem bọn họ an bài vào cẩm y vệ vệ sở, giao cho cẩm y vệ nghiêm trị. Dù sao nơi đây phủ thành thiết cẩm y vệ vệ sở. Hương thân địa vị so quan sai cao. Đối với phủ thành quan viên có thể hối lộ bạc. Nhưng là bọn họ đối mặt cẩm y vệ. So chim cút còn trung thực. Đến mức hối lộ quan thế hầu đừng nói giỡn. Có một không hai đương thời phong hào là cho không hơn nữa Lục Tranh từ đầu đến chân đều lộ ra không thiếu tiền khí tức. Lục Tranh đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Quản ngươi cái gì xuất thân, dù sao không Lục Tranh cao quý. Quản ngươi có bao nhiêu bạc, dù sao không Lục Tranh có tiền. Hai câu này bị Lục Tranh bá đạo đến ấm vào tất cả mọi người trong đầu. Tại Phủ Thành, Lục Tranh lời nói chính là thánh chỉ. Bất tuân người liền cho ngươi cài lên cố ý mưu phản. Tai họa bách tính tội danh. Lục Tranh lấy rất mạnh vô tình thủ đoạn đè xuống phủ thành ý kiến phản đối. Cố Cẩn lại dùng chu đáo cẩn thận an bài dần dần làm dịu căng cứng bách tính cảm xúc. Hai người phối hợp ăn ý. Một cái cường ngạnh quả quyết. Một cái cẩn thận phải thiết thực. Khiến cho bản có khả năng tràn lan bệnh dịch rất nhanh khống chế lại. Mặc dù cũng đã chết một số người. Nhưng so những năm qua bộc phát ôn dịch tử vong ít hơn nhiều. Lục Tranh cũng không thèm để ý những cái này hư danh, vô luận là ca ngợi, vẫn là bêu danh, hắn đều không để ý. Hắn phế khí lực lớn như vậy chỉ là không muốn bại bởi Cố Cẩn để cho Giao Giao an tâm thôi. Dù sao đối với An Vương giám thị xử trí cũng là Lục Tranh tại an bài. Xảy ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất. Quấy dày hắn một đời một lần độ tuần trăng mật. Có thể nghĩ mà biết Lục Tranh trong lòng có nhiều nén giận. Theo Long Khánh Đế bệnh tình ổn định thân thể dần dần khôi phục tấu chương đưa đến trước mặt hắn cung thỉnh thánh tài. Có bản địa phủ thành cũng có từ kinh thành chuyển đến. Long Khánh Đế không nghĩ quá mệt nhọc, vốn muốn cho Cố Trạm đọc về sau có Cố Trạm viết thay nhóm tấu. Nhưng mà Cố Tứ Sa đầu lắc đến cùng chống lúc lắc tựa như... Bệ hạ đừng hại thần a. Thần liền nghĩ sống phóng túng. Thay thế ngài nhóm tấu chương ngài muốn cho bách quan đem thần mộ tổ mắng bốc khói thần cha là một người thành thật. Dạy bảo thần an giữ bổn phận. Hắn qua đời nhiều năm. Thần không dám nói cho hắn làm rạng rỡ thêm vinh dự. Nhưng cũng không thể để cho hắn bị người mắng. Cố Tứ Gia đem sổ gấp phóng tới Long Khánh Đế trước mặt. Ngài còn là mình nhóm tấu đi. Cùng lắm thì thần tại bên người ngài uống trà ăn điểm tâm. Bồi tiếp ngài khỏe. Nói xong Cố Tứ Gia ngồi trên ghế, khoan thai nhấm nháp mới xuất lô điểm tâm. Long Khánh Đế. Cố Trạm đến cùng có biết hay không đây là bao lớn quyền lợi, đây là hắn đối với Cố Trạm bao lớn tín nhiệm thiên địa lương tâm. Long Khánh Đế mới làm ra để cho Cố Trạm mang nhóm sổ gấp quyết định. Hắn không tồn một tí thăm dò. Hắn là. Thực không nghĩ Cố Trạm sống phóng túng, hắn bệnh tình này vừa vặn chuyển người lao tâm lao lực nhóm sổ gấp. không có so sánh liền không có thương hại. Quốc chính quan trọng, quốc chính quan trọng, Long Khánh Đế tại ở sâu trong nội tâm lặp lại mấy lần về sau. Hắn mở ra trước phủ thành đưa vào sổ gấp. Nhìn kỹ, hắn không khỏi hỏa nổi nóng lên bốc lên. Ném sang một bên. Tại cầm lấy Hà Đại Nhân cùng Hằng Thân Vương khoái mã đưa tới sổ gấp. Long Khánh Đế sau khi xem, trực tiếp đem sổ gấp nện ở ăn điểm tâm Cố Trạm trên đầu. Quá khi dễ người. Cố Trạm bị sổ gấp đập cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá lần này ưu điểm không hiểu thấu. Thần gần nhất không có việc gì gây. Hẳn không phải là vạch tội thần. Thần thành thật như thế. Khi dễ người lời nói. Đều chọn quả hồng mềm. Bóp. Cho tới bây giờ không động vào đánh không lại kẻ khó chơi. Cố Tứ Gia nhặt lên mà dâng sổ gấp. Cẩn thận từng ly từng tí lần nữa nâng đến Long Khánh Đế trước mặt. Hắn há miệng ra một cỗ thơm ngọt điểm tâm vị. Long Khánh Đế lại gặp được khóe miệng của hắn tàn lưu tâm một chút cặn bã. Càng ngày càng tâm thương bản thân cùng Lục Tranh. Cố Cẩn có phải hay không là ngươi nhi tử hắn làm cái gì? Ngươi không biết hắn tại phủ thành trong dân chúng bao lớn thanh danh. Ngươi không rõ ràng Long Khánh Đế vơ lấy sổ gấp không nhẹ không nặng gõ Cố Trạm đầu. Hắn lại la o. Ỷ là Hằng Thân Vương con rể. Một phong thư. Để cho Hằng Thân Vương điều tới đếm xe lương thực. Trấn an phủ thành bách tính. Lại dâng thư để cho Hà Ái Khanh cho hắn phân công không ít quan viên. Chỗ tốt đều bị hắn chiếm đi. Chấm Tranh Nhi cái gì đều không được đến. Không. Tranh Nhi chỉ để lại lãnh khốc vô tình thanh danh. Thế nhưng là ngươi sở lấy ngươi lương tâm nói một chút. Không có Tranh Nhi thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn. Phủ thành bách tính có thể như vậy thái bình không phải Tranh Nhi. Con của ngươi liền thi triển cơ hội đều không có. Đây không phải nên sao Cố Tứ Gia vô tội nói ra. Lục Hầu Gia cầm kiếm hình phạt chính pháp. Cố Cần chấp bút chủ an dân. Một cương một nhu. Đem tai họa trừ khử ở vô hình. Bệ hạ làm may mắn có hai cách đắc lực thần tử. Ngài vì sao không cao hứng. Chỗ tốt đều bị Cố Cần chiếm. Ngươi là Cố Cẩn cha thân tự nhiên cao hứng. Thế nhưng là chấm là Tranh Nhi phụ thân. Chấm không nên đau lòng Tranh Nhi bỏ ra bệ hạ. Cố Tứ Gia chỉ bên ngoài. Ngài có thể nghe được bên ngoài phủ thánh thiên tử tiếng gọi ầm ĩ. Nghe nói bách tính mỗi ngày đều đến cho ngài phấn an. Vì ngài đốt hương cầu nguyện. Chờ đợi ngài vạn thọ vô cương. Cố Cẩn là đến cái quan lại có tài thanh danh. Bách tính đem tất cả công lao tất cả thuộc về đến ngài trên đầu. Ngài mới là bọn họ kính nể thần phục thánh thiên tử. Bởi vì ngài anh minh quyết sách. Bọn họ mới có thể đổ qua cửa ải này. Thần không đọc qua sách sử. Có thể thần biết rõ. Các triều đại đổi thay bệnh dịch tràn lan hậu quả. Lần này tổn thất là nhỏ nhất. Long Khánh Đế con mắt. Lấp lóe Tranh Nhi. Bệ hạ. Lục Hầu Gia hiếu thuận. Hắn mang binh xuất thân. Một thân chiến công đủ để khinh thường quần thần. Hắn không cần văn chỉ chi công. Hắn khai cương thác thổ. Thủ hộ đế quốc. Đủ để cho bách tính cảm kích. Chẳng lẽ ngươi không minh bạch. Chấm cố ý Tranh Nhi coi như hắn là ngài tuyển định người. Đợi đến hắn đăng cơ. Lại thi triển nền chính trị nhân từ. Thu nhận dân tâm cũng được. Cố Tứ Gia nói ra. Thần không cảm thấy Lục Hầu Gia bị ủy khuất. Ngược lại vui mừng bệ hạ có hiếu thuận quả cảm người thừa kế. Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1429 kết thúc tuần trăng mật Cố Tứ Gia xích lại gần Long Khánh Đế. Thần thần bí bí cơ hồ vé vào Long Khánh Đế bên tai. Tốt nhất phải là Lục Hầu Gia không tranh công lao. Không tranh thanh danh. Chưa từng thu nhận dân tâm. Không phải thần là con rể nói chuyện. Đổi bất luận cái gì hoàng tử vương gia đều chưa hẳn an tính như vậy trung thực. Chỉ định ở sau lưng không ít làm âm mưu vừa kế. Giao giao vì bảo vệ bệ hạ. Để cho thị vệ trực tiếp thủ vệ phủ đệ. Lục Hầu Gia không chỉ có quan tâm phủ thành sự tình. Còn được đề phòng kinh thành biết được bệ hạ nhiễm lên bệnh dịch tin tức. Nghe giao giao nói. Hắn mấy ngày này liền không có ngủ qua một an giấc. cả người đều gầy đi trông thấy. Kinh thành không biết chấm bệnh tình, Hà Ái Khanh bọn họ chỉ coi chấm thương cảm phủ thành bách tính tự mình tỏa chấn thôi. Long Khánh Đế nói ra, chính là bởi vậy, chấm mới phá lệ đau lòng tranh nhi tốt xanh tiếng đều bị. Con của ngươi chiếm đi, nhi tử cùng con rể cố chạm căn bản không làm được xử lý sự việc công bằng. Nếu như thần yêu thương giữ gìn con rể thắng qua nhi tử, ngài lại nên hoài nghi thần sắp tâm làm loạn. Lúc này, cố tứ gia ỷ vào làm bạn Long Khánh Đế vượt qua kiếp nạn tình cảm. Lại đem mình huyết cho Long Khánh Đế làm thuốc dẫn. Cố tứ gia cảm thấy mình cùng Long Khánh Đế đã là có sống nhau huyết mạch huyên đệ. Mặc dù quân thần khác biệt, nhưng là hắn so thần càng thân cận. Huống chi ai sinh nhi tử, ai đau. Tựa như Trấn Quốc Công như thế nam nhân quả thực so bạch hổ điềm lành càng hiếm thấy. Thần là người phàm phu tục tử, trông cậy vào nhi tử hiếu thuận. Con rể, nếu là con rể, rất khó gặp phải đến nhi tử. Long Khánh Đế nghiêng đầu nhìn chằm chằm cố chạm. Nếu như con của ngươi cùng tranh nhi có mâu thuẫn phân tranh, ngươi hướng về ai? Cố tứ gia bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nếu như trả lời không tốt, chỉ sợ Long Khánh Đế sẽ lòng nghi ngờ tố cẩn. Cố tứ gia con mắt thanh tịnh, nghiêm túc nói: phụ thân đau nhi tử là cốt nhục thân tình, thần chung với quốc gia, lại là làm người đại nghĩa. Bọn họ tại việc nhỏ phân tranh, thần tự nhiên khuyên hướng cố cẩn nhiều chút. Nếu là triều chính quốc sự, thần việc nhân đức không nhường ai đứng ở lục hầu gia bên kia. Long Khánh Đế khóe miệng hơi câu. Cố tứ gia lần này trực tiếp hai đầu gối quỳ đi xuống, vô cùng nghiêm túc chân thành: thần vì bệ hạ tín nhiệm, nhưng ngài là đế vương, có đôi lời nói, quân không dày là mất nước, thần không dày là thất thân. Thần không dối gạt ngài. Cùng ngài một chỗ, thần đại ca cùng Giao Giao đều rất lo lắng thần, sợ thần đi quá giới hạn quá mức, để cho bệ hạ lòng nghi ngờ. Câu nói kia là cố thanh bức dưới lưng ngươi tới đi. Thần từ khi bị bệ hạ sủng ái tín nhiệm về sau, đại ca vẫn tại thần bên tai nhắc tới câu nói này. Nghe hơn nhiều, thần cũng liền nhớ kỹ. Cố tứ gia đem lời nói kéo về tự mình nghĩ nói chính đồ. Ngài đối với thần tín nhiệm chưa chắc sẽ ăn chạch đến cố cẩn trên người. Cố cẩn tài hoa lại là bệ hạ xem trọng thưởng thức. Hắn cùng thần không giống nhau. Thần chỉ là bệ hạ bạn chơi nhi. Cọ sát bệ hạ sủng ái diếu võ dương oai vĩnh nhạc hầu. Ngài coi cố cẩn là làm trọng thần sử dụng. Ngài đối với cố cẩn có lo nghĩ, thần đều lý giải. Long Khánh Đế bờ môi giật giật, phảng phất không dám nhìn tới cố chạm cặp kia có thể chiếu rọi ra bản thân bóng dáng đôi mắt. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, thì thào nói ra: cố cần có thể vì thủ phụ, chấm lo lắng tranh nhi bởi vì Giao Giao đối với hắn quá tín nhiệm nể trọng, cổ vũ hắn dã tâm, ngoại thích quá thịnh, tại đế vì bất ổn. Dù sao cháu ngoại là đế, nào có bản thân. Nếu như tranh nhi nhi tử cũng không phải là cũng là cố sao xuất ra, tương lai tranh nhi nếu là đứng người khác, bệ hạ lo lắng tại phía xa 20-30 năm, thậm chí còn xa xưa hơn ngài lo lắng những việc này, không bằng hướng như thế nào bảo trọng thân thể, để cho lục hầu gia 50-60 tuổi lại. Cố tứ gia cười hắc hắc nói: đến lúc đó, ngài có thể tận mắt thấy cố cần phải chăng trung thành với quốc. Thần đối ngoại tôn rất có lòng tin. Thần thông minh, Giao Giao xinh đẹp, nàng sinh ra nhi tử tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều ưu tú. Thật có ngày đó lời nói, lục hầu gia chỉ cần tuân theo chân thực không thiên về tâm, hắn liền sẽ không vượt qua Giao Giao nhi tử. Huống chi bệ hạ như thế lo lắng, ngài là không tin lục hầu gia thực lực hắn, nhưng là ngài một tay nuôi dưỡng lớn lên. Long Khánh Đế lần nữa không biết nói gì. Vì sao muốn dùng lại lần hắn không chi kỷ đã tại cố chạm thẳng thắn chân thực trước mặt bại qua bao nhiêu lần. Cố chạm càng là bằng phẳng chân thành, nói phát ra từ phế phủ càng là lộ ra hắn đa nghi, lòng dạ hẹp hòi. Là hắn phụ lòng cùng cố chạm tựa như chi kỷ, tựa như tình cảm huyên đệ. Cố chạm vì hắn ngay cả mạng cũng không cần. Hắn hoài nghi Cố gia sẽ có ngoại thích chuyên quyền một ngày. Long Khánh Đế ra mặt có mấy phần khô nóng. Hiếm thấy trong lòng có một phần áy náy. Thôi, là chấm sai. Bệ hạ không có sai, là thần để cho bệ hạ không yên lòng. Cố tứ gia chủ động ôm bên trên trách nhiệm. Nếu như Tố Cẩn quả thật có không phù hợp quy tắc hôm đó, thần cho dù chết cũng sẽ từ trong quan tài leo ra. Bóp chết đứa con bất hiếu này. Long Khánh Đế cười ra tiếng. Chỉ Cố Trạm nói ra. Nói bậy. Ngươi. Ngươi chính là đừng leo ra dọa người. Bệ hạ. Được, chấm đã nói vài câu, ngươi lại là thao thao bất tuyệt, chấm phát giác ngươi so Triệu Luyện đều có thể nói. Long Khánh Đế giả bộ nghiêm túc nhìn sổ gấp, cút về ăn ngươi điểm tâm đi. Cố tứ gia tội nghiệp đứng dậy, tỏa hồi nguyên vị cầm lấy một khối điểm tâm ném vào trong miệng. Không có người biết rõ, hắn phía sau lưng quần áo đã ướt rồi một mảnh. Tranh thủ tình cảm thật không phải là người làm việc. Cũng may hắn thông minh. Lại có thể nói. Luôn có thể bỏ đi Long Khánh Đế đối với hắn. Đối với Cố gia. Đối với Lục Tranh hoài nghi. Hắn cái này lão phụ thân làm quá đúng quy cách. Về sau Cố Cẩn cùng Lục Tranh bất hiếu lời nói, hắn không đánh gãy bọn họ chân không thể. Bệnh dịch dần dần lắng lại, phủ thành khôi phục ngày xưa vinh hoa. Lục Tranh 11 tháng thời gian nghỉ kết hôn cũng dùng hết rồi. Mặc dù sau gặp hơn 20 ngày, Lục Tranh một mực tiến tới không ngừng bận rộn. Cố sao không cách nào miễn cưỡng Lục Tranh tiếp tục tuần trăng mật hành trình. Vừa đến, Long Khánh Đế nóng lòng hồi kinh. Hơn nữa hắn rất muốn mang lấy Lục Tranh cùng một chỗ trở về. Thứ hai, trọng yếu nhất là Trấn Quốc Công đem xuất chinh trước công tác chuẩn bị làm được không sai biệt lắm. Cần Lục Tranh hồi đi kiểm tra. Giao giao, ta lần sau nhất định bồi ngươi đi khắp chân trời góc biển. Lục Tranh mặt mũi tràn đầy áy náy. Tại phủ thành phòng dịch, không chỉ có hắn mệt mỏi, Cố Sao lại làm sao ung dung qua. Cố Cẩn những cái kia sách lược phần lớn cũng là cùng Cố Sao thương lượng với nhau đi ra. Hơn nữa Cố Sao còn ghi nhớ lấy Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế. Thậm chí Cố Sao xuất ra không ít tư phòng bạc mua sắm lương thực cùng dược liệu. Vô thường phát thả ra sung túc lương thực cùng dược liệu liên tục không ngừng đưa đến phủ thành ổn định dân tâm. Lúc này mới có hôm nay cuộc diện thật tốt. Lục Tranh nhẹ khẽ hôn hôn Cố Sao thái dương, chờ ta xuất chinh trở về cùng bệ hạ. Cũng nên có kết thúc. Đến lúc đó không có người gặp lại quấy rầy chúng ta. Ngươi, nhạc phụ, Cố Cẩn mấy người cũng không cần quá mệt mỏi. Cố Sao gật đầu nói. Lần này đi ra, tối thiểu cứu mấy vạn người. Mặc dù thế nhân chỉ nhận tam ca, nịnh nọt bệ hạ, nhưng là thiên đạo sẽ không quên ngươi ta chi công. Tất có phúc báo. Đây cũng là một lần cực kỳ có ý nghĩa tuần trăng mật hành trình. Lục Tranh, ta không tiếc nuối, cũng không cảm thấy ủy khuất. Cố Sao dương mắt mắt, nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta tùy thời đều có thể lên đường hồi kinh. Ta nghĩ mấu thân bọn họ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 141 chương 1430 ta là người bình thường. Lục Tranh hung hăng ôm lấy Cố Sao, đem mặt vùi sâu vào ngực nàng. Hắn sẽ nhớ ký thua thiệt một lần tuần trăng mật hành trình. Về sau hắn nhất định phải cho Cố Sao bổ sung. Nhất là lần này ngoài ý muốn hay là bởi vì hắn sơ sẩy tạo thành. Mặc dù hắn có rất nhiều lấy cớ, ai có thể nghĩ tới An Vương đều không có ở đây. An Vương thuộc hạ sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch. Lục Tranh rất khó tha thứ bản thân. Hắn không phải chưa từng giết người, cấu kết cầm y vệ Đông Hán, hãm hại Trung Lương sự tình cũng đã làm. Dù sao ai bảo Trung Lương muốn đem tuổi nhỏ Lục Tranh đè xuống trên quan trường. Kẻ thắng làm vua, tất nhiên nhập hoạn lộ. Cũng đừng đổi người khác cao hơn một bậc, quá đa nghi hung áp vô tình. Bởi vì Lục Tranh nếu là bị bọn họ đè xuống, Lục Tranh đồng dạng cũng không sống nổi. Cố Sao yên tĩnh trung thực, thuận theo Lục Tranh bài bố, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Chết rất nhiều phổ thông bách tính. Bọn họ là thực vô tội. Tại quan lớn cùng hoàng tử trong mắt, bách tính cũng là sâu kiến. Tùy ý khi dễ. dễ như trở bàn tay hy sinh. Thế nhưng là Lục Tranh đến cùng nhận qua Lục Hoàng hậu cùng Lão Quốc công bản chép tay ảnh hưởng. Hắn đối với Hoàng đế còn có khinh miệt. Lại vẫn muốn an dân hộ quốc. Bất quá. Cố sao cũng biết. Lục Tranh thất lạc cũng bất quá là một hai ngày. Về sau Lục Tranh sẽ càng tin tâm. Ngăn chặn dạng này ngoài ý muốn. Trần Bình tại quan ngoại cũng đồng thủ cùng An Vương một dạng sách lược. Ta không có nghe phụ thân nhấc lên trình cho Hoàng thượng sổ gấp phảng phất cũng không nói việc này. Cố sao sờ lên Lục Tranh búi tóc, hắn bị ngươi ngăn trở tràn lan địa phương. Lục Tranh nhích miệng đổi mà thôi, hắn muốn nhận ôm dân. Tấm. Ý đồ Nam Bắc đồng thời lúc bộc phát dịch. Đánh tiếng quân chắc cờ hiệu. Cùng An Vương cùng một chỗ khởi binh. Tiến tới bình phân thiên hạ. Khởi binh Trần Bình lấy ở đâu binh cố sao có thể không tin Trấn Quốc công hồ đồ đến đem Lục gia nhân mạch giao cho Trần Bình. Coi như Trần Bình là Lục Hoàng hậu con ruột Trấn Quốc công cũng sẽ không như vậy làm. Huống chi Trần Bình cũng không phải là Lục Tranh có hôm nay. Càng nhiều là dựa vào bản thân đi từng bước một tới. Để cho Trấn Quốc công coi nhẹ hắn xuất thân. Tán thành Lục Tranh mới là Lão Quốc công người thừa kế. Chỉ bằng vào Lục Hoàng hậu Trấn Quốc công chưa hẳn liền cam tâm tình nguyện vì Lục Tranh trải đường. Mượn binh, hơn nữa mượn phải là Man Di Thát Đát binh. Lục Tranh con mắt hiện lên đùa cợt, lúc này hắn còn đỉnh lấy Lục Hoàng hậu đích tử danh hiệu, Lục gia thanh danh. Bị hắn hủy hơn phân nửa. Hoàng thượng sẽ không thừa nhận ngươi Lục gia ở trong mắt dân chúng chính là quốc triều đình hải thần châm. Bây giờ Trần Bình hành động. Không chỉ có bách tính phỉ nhổ, Lục gia cũng phải không tốt. Có thể Long Khánh đế lại không thể bỏ qua Lục gia. Từ ổn định quân tâm, hay là từ thân tình phương diện, Lục gia quang huy không cho phép Trần Bình làm bẩn. Phương pháp tốt nhất chính là đem ngươi đẩy đi ra. Bề hạ nghĩ đẩy, ta liền sẽ nghe lệnh Lục Tranh nhích miệng, Lục gia gây ra họa, Lục gia bản thân bình ta. Hồi kinh về sau, ngươi liền một trận trò hay nhìn. Giao giao, ta là Lục Tranh mãi mãi cũng là Lục Tranh. Tại Minh Bạch Cố Cẩn dự định về sau, Lục Tranh liền không nghĩ tới khôi phục hoàng tử thân phận. Đối với Lục Hoàng hậu tình cảm, Lục Tranh cũng là vô cùng phức tạp. Ta cố gắng nhiều năm như vậy. Xuất sinh nhập tử. Đủ kiểu mưu tính. Không phải lại để cho bệ hạ cùng Lục Hoàng hậu quyết định ta là ai sinh. Cố sao mân mân khóe miệng. Lục Hoàng hậu tự nhiên rất đau cực kỳ giữ gìn Lục Tranh. Đáng tiếc Lục Tranh tính tình kiêu ngạo lại quật cường. Không muốn dựa theo Lục Hoàng hậu an bài đi. Cha mẹ ruột lại như thế nào liền có thể quyết định Lục Tranh ta nhớ lại một cái cố sự. Một cái có tài hoa người đột nhiên tìm được có quyền thi cha đẻ. Phụ thân hắn dự định an bài hắn đi đến Trang Khang đại đạo. Để lại cho hắn đại bút tiền bạc. Kết quả hắn nói. Ngươi cho ta không phải ta muốn. Cố sao ngước mắt nhìn xem Lục Tranh, khẽ cười nói, lúc ấy ngươi biết ta là thế nào nghĩ sao? Lục Tranh lắc đầu. Hắn không muốn. Cho ta à? Cố sao nói ra. Ta có thể hay không cho là ta cực kỳ không cốt khí, nhưng khi ta rất mệt mỏi. Kiếm tiền rất khó. Ngẫu nhiên tao ngộ hộ khách làm khó dễ. Đồng sự minh tranh ám đấu. Cùng cấp trên. Ám chỉ lúc. Ta rất muốn có cốt khí hơi vung tay. Lão nương không làm thế nhưng là ta không thể cố sao con mắt mông lung. Đầu tựa ở Lục Tranh bả vai. Ngón tay cắm vào Lục Tranh trong ngón tay ở giữa. Kỳ thật ta còn lâu mới có được ngươi cho rằng tốt. Không ít người đều nói tính tình quái gở. Không người thương yêu. Là không gả ra được lão xử nữ. Mỗi lần ra mắt đều sẽ gặp phải cực phẩm nam nhân. Mặc dù có một phần ngăn nắp xinh đẹp làm việc, cũng mang theo nữ cường nhân nhãn hiệu. Nhưng là ta biết ta không phải nữ cường nhân. Không dám từ chức. Có phụ thân tương đương không có. Phòng vay cần trả. Xe khoản cần trả. Bởi vì độc thân còn phải chuẩn bị tốt tiền dưỡng lão ta kỳ thật cực kỳ phổ thông. Nếu như ngươi đi chúc ta nơi đó, ngươi có lẽ là đều coi thường ta. Lục Tranh nói ra. Không. Giao giao. Ta lần đầu tiên liền có thể nhận ra ngươi. Mặc dù ngươi cực kỳ phổ thông. Trong mắt ta. Ngươi là tốt nhất người kia. Ngọt như vậy lời tâm tình Cố Sao ra thích nghe. Nàng cũng chẳng biết tại sao kéo tới kiếp trước sự tình lên rồi. Lục Tranh đối với nàng quá tốt. Tuần Trăng mật quá say lòng người. Vẫn là đột nhiên tháo bỏ xuống tất cả phòng bị. Hoặc là cô độc nàng khát vọng cùng Lục Tranh chân chính cùng một chỗ. Không phải đỉnh lấy Cố Sao. Mà là để cho Lục Tranh nhìn thấy linh hồn. Ta vừa mới uống rượu, ưu điểm già mồm. Không, ta thật cao hứng. Lục Tranh cái chán chống đỡ lấy Cố Sao cái ấp, bốn mắt tương đối Cố Sao nhìn thấy hắn tất cả vui sướng. Sao sao tin tưởng ta, ta một mực chờ đợi một ngày này, ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Lục Tranh nói ra. Vốn cho rằng ở chúng ta tóc hoa dâm lúc, ngươi sẽ cùng ta nói. Hoặc là tại ta sắp chết lúc, nói cho ta biết ái mộ một đời nữ tử là ai. Ta không nghĩ tới mới vừa thành thân, ngươi liền thẳng thắn. Hắn sao bỏ được đối với nàng không tốt, làm sao bỏ được phụ lòng nàng, nàng đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn. Lục Tranh chân quý đồng dạng thân hôn vào Cố Sao trên gương mặt, như cùng ở tại hôn chân bảo hiếm thí. Cố Sao mí mắt phiếm hồng. Thì thào nói ra. Ta vẫn muốn. Tựa như ngươi. Tựa như mẹ ta. Đến chúng ta nơi đó. Nhất là mẹ ta nhân sinh sẽ càng thêm đặc sắc nơi này có ngươi. Ta cách đó đều không đi. Lục Tranh cười hỏi. Chẳng lẽ Giao Giao nghĩ ném ta xuống? Cố Sao bổ nhào Lục Tranh. Màn buông xuống. Lại là một cách hài hòa tốt đẹp ban đêm. So tân hôn đồng phòng lúc càng thẳng thắn. Kỳ thật Cố Sao ầm ầm kỳ vọng Lý Thị cùng Cố Tứ Gia xuyên Việt. Nghèo khó trí tuệ có năng lực đại nữ chính cùng Ngạo Kiều Phú Nhị Đại. Xuyên Việt trước Cố Sao không phải rất mê cái này thiết lập. Hiện thực chứng minh thật là thơm, nàng rất muốn nhìn hiện thực bản. Thản nhiên về sau. Cố Sao không có chút nào che lấp nói từ bản thân trước kia sự tình. Nàng cũng từng nghĩ tới ở tại bọn họ tóc hoa dâm lúc. Lại hướng Lục Tranh thản nhiên. Có thể Cố Sao sợ hãi đến lúc đó. Chính nàng đều quên kiếp trước sự tình. Phía trước lại có rất nhiều chuẩn bị Cố Sao giấu riêng nữa. Ngược lại lộ ra không đủ yêu cùng tin tưởng Lục Tranh. Những cái kia tiểu thuyết là thật sao? Cái gì lãnh khốc vương gia xinh đẹp vương phi chờ chút Cố sự ta có thể nói chỉ có 18 tuổi phía dưới tiểu cô nương ra thích.